Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe một bộ truyện mang tính giải trí rất là cao của tác giả Phi Hưng. Nhắc tới Phi Hưng thì nhắc tới những câu chuyện hài hước dí dỏm về anh em Pháp Sư nhà Phượng Thánh. Và câu chuyện tối ngày hôm nay cũng sẽ như vậy. Một câu chuyện có thời lượng khoảng hơn 2 tiếng. Thì mọi người hãy cố gắng nghe cho trọn vẹn để ủng hộ cho Huy và Phi Hưng nhé. Còn sẵn đây Huy xin thông báo là trưa ngày hôm nay thì ở trên kênh truyện Nguyễn Huy truyện dài kỳ đã phát sóng xong tập 5, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Miền Tây Kỳ Truyện, một bộ truyện miền Tây của Đắc Tuấn rất là hay. Và ngày mai chúng ta lại đến với một bộ truyện của tác giả rất quen thuộc, Ngọc Trâm. Ngọc Trâm của Bùa Trà, của Cô Gái Điên, của Mê Tâm Ngải, được rất nhiều quý thính giả yêu thích. 12 giờ trưa mai Huy sẽ phát sóng bộ truyện Âu Ơ Ví Dậu của Ngọc Trâm trên kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Mọi người hãy qua bên đó đón nghe nhé. Huy dự kiến là phục vụ cũng khoảng 5-6 tập thôi. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Pháp Sư Tai Họa, tác giả Phi Hưng. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã hơn 10 năm trôi qua. Sau chuyện tiêu diệt con quỷ ăn não ngàn năm nơi dải đất đầy nắng gió miền Trung, từ đó tới nay, các tông phái trong giới huyền môn đất Bắc vẫn không ngừng tranh đấu, giành lấy cái danh vị đứng đầu, lãnh đạo miền đất mình đang sống. Tượng đài lãnh đạo cũ là môn phái Bắc Phong, đã lụi tàn và tan trả từ lâu. Môn chủ thế lực đó đã chết, cô con gái duy nhất thì bị hóa điên, còn đang bị liên quan kết tội trong chuyện giết cha. Các thành viên nào đâu có hùng tâm tráng chí, chấn hưng gì cho cam. Cây ngã thì chim bay. Một thế lực mạnh mẽ một thời, cứ thế biến mất đi nhanh chóng, trở thành dị vãng một thuở đã qua. Cây đại thụ chống trời đổ xuống, thì những cây con không ngừng vươn mình lên để muốn thay thế. Cuộc sống là như vậy, nào có ai muốn ở thế dưới của bất kỳ ai đâu. Tham vọng vùng lên, đứng trên kẻ khác bao giờ cũng nhen nhóm trong tâm trí của những vị trưởng môn phái. Mới đầu vì e ngại dư luận, họ còn ngầm đấu đá, dần dà thì thành công khai va chạm. Sau đó từ tranh đấu đơn lẻ chuyển qua bắt tay giao đấu với các thế lực lớn hơn với nhau, chia bè trẻ phái. Nhưng dù thời gian đã trôi qua lâu, căn bản đây là một cuộc chiến không có hồi kết, bởi lẽ chẳng có ai đủ tài đức khiến cho tất cả tín phục mà tôn lên làm lãnh đạo toàn khu vực. Càng đấu tranh thì càng tổn thất, thế nên kết quả không thu về được gì. Ngược lại, sức mạnh tổng thể của miền đất ấy đã không còn có thể so sánh với những nơi khác nữa. Trong cuộc đấu tranh chiến đấu liên miên này, có một môn phái đã may mắn thoát khỏi, không bị liên đới lôi vào cuộc. Đó là một phái huyền môn cỡ trung, có tên là Hồng Chung. Môn phái này tọa lạc ở ven thành phố, nơi một khu dân cư thưa thớt đến độ không thể tính là một bản làng nhỏ. Khắp nơi đất bạc ngàn phủ xanh màu cỏ, hay những loạt cây bụi rậm rạp, hoặc những khu đất trồng đầy những thân cây cao liêu nghiêu tỏa bóng mát ra. Nhìn chung đây là một khu khá hoang sơ, nhà dân nằm rải rác, kinh tế cũng không giàu hàng khá giả. Môn phái này xây dựng chừng ở một nơi khu đồi trọc, thế dựa lưng núi, mặt trước giáp sông. Nhìn qua phong cảnh hữu tình như tranh vẽ, khu hoang sơ cho nên giá đất chưa cao, họ nhanh chóng sở hữu một diện tích tư nhân lớn ở nơi đó. Nói ra cũng kỳ khôi, quả thật là trong phúc có họa, trong họa tìm phúc. Số là trước khi đấu đá giữa các thế lực diễn ra thì môn phái Hồng Chung này bị cháy rất dữ, mọi thứ chỉ còn là tro tàn sau khi ngọn lửa được dập tắt đi. Vị trưởng môn ngán ngẩm bán đất rồi gom hết tài sản tiết kiệm còn lại, quay về nơi đây mà làm lại tất cả. Trùng hợp rằng họ vừa rời đi không bao lâu thì lửa tranh đấu đã được nhen lên. Thế là may mắn thoát khỏi liên quan, không bị ai lôi kéo, cũng không phải đấu đá với ai hết. Môn phái trong một đêm bị đốt trụi, thì người ngoài chỉ nghĩ là do tai nạn. Nhưng người trong nội bộ thì biết rõ, chuyện nó không có đơn giản như vậy. Tập thể môn phái từng lập đàn muốn tế sống một thành viên trong đó có tên là Quý, bởi họ biết rõ kẻ gây ra vụ cháy chính là tên này. Năm đó Quý chỉ 15 tuổi, trưởng môn phái Hồng Chung có hai bà vợ, sinh được hai người con. Con của bà cả tên là Thu, một cô bé chín chắn ngoan ngoãn. Con của bà nhỏ thì là một đứa con trai, chính là cái thằng Quý này đây. Nguyên là một nhà lãnh đạo môn phái Hồng Chung, từ chồng cho tới vợ cùng với con gái đều là người trầm tĩnh đoan chính. Thế nhưng khi thằng bé Quý ra đời thì đã triệt để chứng minh câu nói cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nó như bị đột biến gen, cả ngày chỉ chăm chăm một chuyện là làm sao chơi cho thật vui. Bản tính tò mò tinh nghịch lại gan to, gom lại một chỗ thành hai chữ phá hoại. Các thành viên hệ nghĩ tới cậu ta đều lắc đầu ngao ngắn. Có người nói đó là ngôi sao tai họa đầu thai, có kẻ nói đây là đệ nhất phá hoại đương thời. Sau chuyện thằng bé lỡ tay đốt trụi đi cả nhà, cuối cùng lại giúp môn phái dời đi, tránh khỏi họa tranh đấu, thằng bé càng vênh mặt đắc chí. Hễ mắc lỗi thì sẽ lôi ra mà nói: "Mẹ, chị à, mọi người đã quên rồi sao? Nhờ có con mà cả môn phái này thoát nạn đó. Chứ nếu không mà còn lại thành phố á, thì bây giờ tổn thất bao nhiêu rồi. Con lỡ tay gây họa có tí xíu thôi, mọi người cũng cần tính toán chứ hả?" Đúng là thằng Quý mỗi ngày chỉ phá tí xíu thôi, nhưng cái tí xíu này diễn ra đều đặn, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Không vụ này thì vụ kia, khiến cho tất cả mọi người khốn đốn, dở khóc dở cười. Vị trưởng môn cùng hai bà vợ do yêu quý lại không thể đủ sức quản cái tiểu tay tinh này, cuối cùng thở dài buông tay mặc kệ đi. Chỉ có cô chị nghiêm khắc là không ngừng giáo huấn thằng nhóc Quý mỗi ngày. Thậm chí có lúc điên tiết vì tên em trai phá hoại, còn lấy cây dao đuổi nó chạy khắp nhà. Nên nếu nói trên đời này còn có người khiến cho thằng bé nó sợ mà nhún nhường, thì chính là cô chị hung hãn này đây. Nhưng thọ mạng của con người mong manh ngắn ngủi lại không nói trước được điều gì. Mấy năm sau, cả trưởng môn phái Hồng Chung lẫn hai bà vợ đều từ trần do bạo bệnh. Con bé Thu được đưa lên làm trưởng môn phái. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi ai lại dám cho tên tiểu quỷ gây chuyện phá hoại kia nắm chức chứ. Lỡ như nó phá tan hoang cả một cơ nghiệp thì muốn khóc cũng không kịp, chảy ra nước mắt hối hận. Cô Thu lên nắm quyền, mọi thứ đâu ra đó. Môn phái được quản lý chặt chẽ, ổn định trong cuộc sống hàng ngày. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Một đêm an tĩnh như thường nhật, màn đêm bao phủ khắp nơi. Trong không gian trầm lắng đó đang xen những tiếng côn trùng kêu êm tai nhẹ nhàng. "Cháy, có cháy rồi, mọi người dậy mau, có cháy rồi, dập lửa mau." Hàng loạt tiếng hô hoán thất thanh vang lên, xé tan màn đêm an tĩnh. Nơi phía sau lưng môn phái, trong mảnh vườn rộng trải nhiều cây xanh, có một thân cây to đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa bập bùng nhảy múa, khói đen bốc lên thành cột lớn. Các thành viên môn phái Hồng Chung lũ lượt chạy ra, xếp thành hàng dài mà đan xen, kẻ xối nước, người lùi ra phía sau múc nước, bộ dáng rất chuyên nghiệp, như thể họ đã quá quen với cái chuyện cứu hỏa này vậy. Cũng phải nói không biết tại sao mà số chậu nước bằng nhựa đặt trong bếp của môn phái này luôn đặc biệt nhiều, giống như là chờ sẵn mấy cái tình huống này vậy. Cứ hệ có cháy là mỗi người được phân phát ngay một chậu nước, đảm bảo ai cũng có phần. Trên hành lang, một ông lão tuổi tầm lục tuần, tóc đã bạc đi gần hết, vẻ mặt hiền hòa đang chạy dội về một gian phòng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ông tên là Trung, là người cùng thế hệ với vị trưởng môn tiền nhiệm. Thời gian ở trong môn phái này cũng đã thâm niên, sống lâu ra lão làng, địa vị của ông ấy nơi đây vô cùng cao, chỉ xếp sau người chủ phái. Ai cũng xem ông tựa như một vị quản gia vậy. Gõ mấy lần lên cánh cửa phòng, ông Trung ngao ngán nói: "Thu à, con ngủ chưa? Sao nhà lại cháy nữa rồi?" "Dạ, con biết rồi." Cửa phòng bật mở ra, một người phụ nữ tiến ra ngoài, chính là Thu, chủ môn phái Hồng Chung. Vị này năm nay cũng hơn 40 tuổi rồi, nhưng dung nhan được bảo dưỡng kỹ càng, cho nên rất ít bị dấu vết của thời gian chạm tới. nhìn vẫn trẻ, xinh đẹp như tuổi đôi mươi. Lúc này Thu đang nở một nụ cười tươi tắn, mắt khiếp lại như vầng trăng. Ông Trung nhìn thấy mà bất giác giật mình, vì ông biết rõ nụ cười này không mang cái ý nghĩa gì vui vẻ, mà nó lại cực kỳ nguy hiểm. Mỗi khi cô gái này mà có cái cười như vậy, chứng tỏ đã bị chọc giận tới tận cùng rồi. Đặc biệt nhất lúc này hai tay của vị trưởng môn đang lăm lăm hai cây dao bản to sáng loáng. Ông Trung quảng hốt thốt lên: "Ờ, nè Thu, con cầm dao làm gì đó?" Thu vẫn nở nụ cười, bờ vai hơi trung trung, thông thả mà nói: "Hôm nay con phải chém chết nó, chú đừng cản con. Hôm nay có đi tù á, thì con cũng nhất định phải chém chết cái thằng em trai này. Cái huyệt mộ đào sáng sau vườn vẫn còn phải không chú?" "Tốt, tốt lắm." Ông quản gia á khẩu sững sờ. Chuyện một người chị đào sẵn huyệt mộ chờ chôn em trai mình, thế gian đúng là khó gặp khó tin. Ấy thế mà lại đang diễn ra ngay trước mắt ông. Không chờ cho ông Trung nói gì thêm, cô Thu đã cầm dao chạy ra ngoài. Nơi khu vườn kia, ngọn lửa đã được khống chế, thân cây đen nhẽm, cái cây xấu số đã bị đốt tươi, chỉ chờ gãy đổ đi. Các thành viên môn phái thở hồng hộc, chuyện làm lính cứu hỏa bất đắc dĩ như thế này không phải là điều gì mới lạ cả. Nếu nhìn kỹ xung quanh khu vực thì sẽ thấy không chỉ mỗi cái cây trước mắt này bị cháy đen, mà lác đác những cây đại thụ quanh đó cũng cùng có chung số phận. Có chỗ bị bật cả gốc hoặc ngã ngang ngã dọc khắp nơi. Có cây gãy thân trụi lủi nằm một chỗ, nhìn quan tàn sơ xác cứ như trong mấy bộ phim có vị đại năng nào đó độ kiếp thất bại vậy. Khắp khu vườn đồi gần đó vang lên tiếng la oai oái thảm thiết và tiếng bước chân đuổi nhau kèm theo tiếng quát nạt giận dữ, giống như thể có người đang trực đuổi hăng say lắm vậy. Một lát sau thì trong ngôi nhà chính giữa, làm thành khu thờ cúng gia tiên và đặt bàn thờ tổ nghệ to lớn uy nghiêm. Nơi góc tượng có một thanh niên tuổi tầm 25, tóc trẻ ngôi, khuôn mặt sáng sủa lanh lợi. Điều đáng chú ý nhất là lúc này anh ta đang quỳ trên giỏ mít, hai tay giơ cao lên trời, như thể mấy đứa bé hồi nhỏ bị chịu phạt vậy. Đây chính là Quý, em trai cùng cha khác mẹ với vị nữ nhân đứng đầu phái Hồng Chung. Nơi cái bàn gỗ giữa phòng, vị trưởng môn tên Thu đang ngồi đó ung dung thưởng trà. Trên bàn ngoài bộ ấm chén còn đặt thêm hai con dao to lớn. Không biết lúc còn sống, cha của cô lấy vợ hai ở độ tuổi nào mà hai chị em lại chênh nhau đến hơn 10 tuổi như vậy. Từ nhỏ Thu đã tự tay chăm sóc cậu em này, tình cảm của hai chị em rất thân thiết. Quý đặc biệt sợ bà chị gái của mình lắm. Lúc này áo quần của hai người đã ướt nhẹp mồ hôi. Vừa rồi là Thu đã giác dao trượt đuổi Quý khắp con đồi. Vừa nghe có cháy, Thu ngay lập tức biết được thủ phạm là đứa em trời đánh này, mà không cần tìm hiểu rõ gì cho mất công. Quả nhiên vừa tìm ra nó thì thấy Quý đã co giò trốn chạy đi. Thu vất vả uy hiếp mới lôi được nó về đây mà chịu phạt. "Ừ, chị à, em cũng phải quỳ tới bao giờ vậy? Em lớn như vậy rồi, sao còn bắt em chịu phạt như trẻ con vậy? Ai thấy thì..." Quý đưa bộ mặt tội nghiệp miếu máu nhìn chị mình mà van xin. Thu nhíu mày, vỗ mạnh tay lên bàn mà quát: "Có ai thấy thì sao? Hả? Mày còn biết xấu hổ hả? Biết mình lớn rồi không? Mày coi mày có giống cái người trưởng thành ở chỗ nào không? Suốt ngày phá hoại, mày không muốn cái môn phái này được bình yên ngày nào hết phải không?" Quý cúi đầu hối lỗi. Thu thở dài, tay xoa xoa trán mà cắt lên: "Đừng có giả vờ làm cái mặt tội nghiệp đó. Mày lừa được ai chứ không lừa được chị mày đâu. Tao còn lạ cái gì nữa? Cái thằng phá hoại mà, lúc nhỏ cha nhà mày đốt đồ mã, mày hay lắm, đốt trụi luôn cả căn nhà. Về đây được mấy bữa thì sao? Hả? Nhờ mày quét rác, mày cơm rác lại rồi đốt luôn cả manh giường. Đâu có ai bảo mày đốt rác đâu, đâu có ai nhờ." Thu càng nói càng hăng: "Cho mày nhìn lại khu vườn coi, ở trong đó còn cái gì nguyên không? Nhờ ơn cậu em trai quý hóa của chị đó, cái vườn bị nát bấy hết rồi. Nói coi, đêm nay vì sao lại có cháy?" Em nướng khoai." "Quý à, em nói cho chị nghe coi, có kẻ nào chỉ từ mấy cái chuyện giặt giảnh như vậy mà có thể gây ra tai họa lớn như em không? Không có. Chỉ có mày thôi hả? Thế tính bao giờ đốt luôn cái nhà này đây? Chị ngày ngày đều tự nhủ đó, phải cố gắng mà sống. Chứ nếu mà tao chết rồi, mày sẽ đốt sạch mới vừa lòng phải không? Thanh xuân của người ta đẹp biết bao. Chị thì tuổi thơ gắn với mày, thanh xuân nó như trái thanh long vậy đó. Cứ phải ở nguyên một chỗ mà canh chừng thằng em trai của mình, thiệt là tức chết đi mà. Tao sắp điên lên rồi đó, mày có biết chưa? Chị ơi, chị cũng có tuổi rồi, già rồi mà. Mỗi mùa xuân sang thì nghĩa trang gần thêm một đoạn. Trước sau gì mà chẳng ra đi mãi mãi chứ. Rồi là trách em. Mày nói cái gì? Thu ngoác miệng cười lên, ánh mắt cong lại mà yêu thương nhìn đứa em trai. Quý Lạnh cống cả người. Nó biết lỡ lời đụng đến cấm kỵ của bà chị, chắc là nhắc tới tuổi tác và chữ già rồi. Phụ nữ đúng là rất ghét mấy cái chữ này mà. Quý xung xoe nịnh nọt. Em của chị, lộn, chị của em xinh đẹp tuyệt trần. Thế gian có gặp, chắc chắn là thọ mạng lâu dài, thanh xuân vĩnh trú, không có người sánh kịp đâu. Vị trưởng môn nghe thấy vậy thì dịu lại. Đứa em trai gian xảo này rất biết cách lấy lòng chị của mình. Thu lại uống một tách trà, thở dài nói. Quý à, em còn miếng lương tâm nào không? Chị xây lên cái gì mày đốt cái đó? Bộ nhà này chưa đủ nghèo hả em? Thế chị có lương tâm hả? Có bà chị nào mà đào sẵn cái hố đất còn đặt sẵn bia mộ cho em trai mình như chị không? Em cũng đâu có ý đốt cái gì đâu chứ. Thu vẫn dửng dưng, uống thêm một ngụm rồi đứng dậy. Trước khi đi còn nói vọng lại. Mày không cố ý nên chị mới còn để cho mày quỳ ở đây. Không là tao ném mày xuống hố luôn rồi. Lo mà quỳ ở đó tới sáng đi. Sau này làm tổn thất cái gì ở nhà này, chị chặt chân đó. Quý lầm bầm cào nhau nhưng không dám làm trái lời chị, thành thật quỳ cho tới sáng mai. Những tia nắng đầu ngày chiếu xuống ở nơi căn nhà tổ, anh thanh niên bước ra với hai tay và hai chân tê cứng. Lúc đi ngang qua một gian phòng, Quý mở cửa thò đầu vào, cười thân thiện. Chào buổi sáng ha, mọi người khỏe không? Đáp lại câu chào là mấy cái gối nối đuôi nhau phi thẳng vào mặt. Trong phòng có 5-6 thanh niên đang nằm nghỉ. Người nào người nấy quấn đầy những băng vải trắng, khắp tay khắp chân. Có người quấn kín cả mặt, chỉ chừa lại hai con mắt thôi, đều bị thương cả. Vừa thấy Quý, cả bọn đã bật lên như bật lò xo, trợn mắt há mồm, tay ném gối, rồi vơ đại những thứ bên cạnh mà quăng về phía tên em trai chưởng môn, miệng gào thét. Cô ngay! Cái thằng trời đánh, tao liệu với mày đó, còn dám tới đây hay sao? Quý thấy cả bọn hung hãn thì vội co giò bỏ chạy đi, chỉ sợ chậm một giây sẽ bị bọn họ nuốt sống. Vừa chạy nó vừa hét lên. Các người thì quá đáng đó, ta là trưởng bối đó, sao lại đối xử với ta vậy chứ? Quý là em trai của chưởng môn, độ tuổi này đương nhiên đã trở thành thầy dạy đạo cho các thanh niên trong môn phái. Nhưng tất nhiên ở đây chẳng có ai dám giao trách nhiệm dạy dỗ người mới cho hắn cả. Nói đùa sao, cái tên này rồi sẽ dạy ra một đám phá hoại là chuyện có thể lường trước được. Không tìm chết thì sẽ không chết, cho nên đâu có ai dạy dột mà cho hắn đi làm thầy. Chuyện nhóm thanh niên bị thương nằm ở trên giường kia cũng là thành quả một tay mà Quý làm ra. Số là mấy hôm trước cậu ta thử nghiệm thuốc bột gì đó ở gần nơi khu nhà bếp. Kết quả rất khả quan. Bột bay theo gió bay vào trong bếp, rơi bám vào thực phẩm. Thế là đêm đó Quý rất thành công, khiến cho nguyên một nhóm người phát cơn đau bụng dữ dội lúc đang ra ngoài trừ ma diệt quỷ. May mà cô chị có mặt kịp lúc giải vây đánh tan vong quỷ kia đi, nếu không thì toàn quân đã bị diệt rồi. Tuy Thu chạy tới kịp cứu đồng môn, nhưng họ cũng bị quỷ ma đánh ra cái bộ dạng thảm hại như bây giờ, phải nằm dưỡng thương và tranh nhau đi nhà xí. Nếu không phải Quý là em trai của vị lãnh đạo, chắc đã bị chúng môn nhân treo ngược lên cây cho mũi cắn qua đêm từ sớm rồi. Đi được một đoạn thì thấy ở phía đối diện ông Trung cũng đang tiến lại. Gặp anh chàng phá hoại từ lúc sáng sớm, ông cũng không biết có phải là điềm báo xui xẻo gì hay không, ông Trung cười hiền hậu. Con làm gì trong nhà tổ đi ra vậy? Nhà thờ tổ là nơi thiêng liêng, trong môn phái là nơi cấm kỵ, thường có cửa khóa then cài. Nếu không phải là chuyện cúng lễ gì thì người trong môn phái không được tiến vào trong. Duy chỉ có hai chị em cô Thu là được phép, vì họ là chủ nhà. Quý miếu máu đắp. Chú Trung biết rồi còn hỏi nữa. Cái đêm qua bà chị ác độc kia bắt con quỷ ở đó nguyên một đêm, ê hết cả mình mẩy luôn. Ông Trung phá lên cười. Cái tên tai tinh này bị phạt quỳ ở nơi thờ tự đó không phải là chuyện lạ. Nhưng có vẻ dù cho thường xuyên hối lộ trước gia tiên thì kết quả cũng không có ra làm sao. Tên này vẫn một bộ không đốt nhà thì sẽ cảm thấy không vui. Quý chào ông lão rồi quay về phòng mình. Chiều hôm đó, Quý Thơ Thẩn ngồi lim dim mắt hưởng thụ những cơn gió mát nơi hông nhà. Ở nơi có xây một kiến trúc nhỏ, treo một cái chuông đồng khá cổ kính. Chuông đồng này hình dáng hệt như cái đại hồng chung thường thấy ở các nơi thiền tự, chỉ là hình dáng có chút nhỏ hơn so với thông thường. Chép chép miệng một lúc, Quý nói: "Ai, sao bữa nay im re vậy? Tính chơi trò bí ẩn gì vậy không biết nữa." Khắp không gian vắng lặng. Ở đây ngoài trừ Quý Tra thì không còn ai cả. Không hiểu sao nó lại đang nói chuyện một mình. Thấy không có ai đáp lại lời của mình, anh cao có gõ nhẹ mấy ngón tay lên thân chuông, miệng lầu bầu: "Nè quỷ già, nói gì đi chứ?" Từ nơi thân chuông đồng to phát ra những thanh âm vang dội du dương khi bị ngón tay của cậu chạm vào. Nhưng đáng nói là trong thân chuông lớn cũng phát ra kèm theo một tiếng gầm gừ, thanh âm mang dại và hung dữ như cảnh cáo. Tiếng cảnh cáo này lanh lảnh âm u, quỷ mị vô cùng. Rõ ràng không phải tiếng của con người. Quý không để tâm tới điều này, anh biểu môi nói: "Đừng có giả vờ làm cao, không nói gì tôi đi ạ." Lúc này thì tiếng chuông kỳ lạ kia lại phát ra tiếng nói: "Nè nè nè, thằng nhóc khổng lóc, lúc ta còn tung hoành ngang dọc ngoài kia đó, tổ tiên của mày còn chưa ra đời đó, dám dùng cái giọng ngang hàng đó nói chuyện với tao sao?" "Thôi đi đại ca, điều này chỉ chứng tỏ một điều, đại ca quá vô dụng. Tổ tiên của ta vừa ra đời á thì đại ca bị bắt nhốt lại ngay rồi." "Mày!" Thanh âm kia cứng họng không thể phản bác, chỉ có thể gầm nhẹ thay cho câu trả lời. Bên trong thân chuông đồng này dán chi chít những tờ phụ chú, mới có cũ có, nằm đan xen chằng chịt và xếp chồng lên nhau. Đại hồng chung này nhìn như vật trang trí, biểu tượng của môn phái. Kỳ thực nó là một bảo khí phong ấn của một con quỷ tu cả mấy trăm năm tuổi. Sức mạnh của con quỷ bị nhốt này như thế nào không có ai hay biết. Chỉ riêng cái chuyện buộc phải trấn yểm chứ không thể trừ diệt thì đủ để nói lên phần nào rồi. Dòng họ nhà Quý trải qua bao nhiêu đời thì có bấy nhiêu năm con quỷ này bị nhốt. Môn phái Hồng Chung mỗi đời đều có trách nhiệm canh giữ, đến thời gian cố định sẽ làm lễ thỉnh thêm bùa, gia tăng sức mạnh để kiềm hãm quỷ thân của nó. Mới đầu con quỷ thù hận dữ lắm, nhưng về lâu về dài, ngày ngày an tĩnh một chỗ, trải qua tháng năm phong sương, ác khí cũng dần nhạt đi, chuyển qua tu luyện theo kiểu chính tu. Tuy nói là như vậy, nhưng biết chuông lớn có quỷ ngự, nào ai dám tiến lại gần chứ. Thế nên năm tháng trôi qua, chỉ có mình nó lẻ loi cô độc, ngủ say tu luyện, mãi cho tới khi Quý sinh ra đời, năm 34 tuổi đã chạy tới gõ chuông quậy phá, đánh thức con quỷ bên trong tỉnh dậy. Quý nó rất lớn gan, bị nó hù dọa cũng không sợ, chỉ cười khanh khách gõ chuông phá trối nó tỉnh tu, bắt phải trò chuyện với mình. Quý bị xem là siêu phá hoại, cũng ít ai dám ở gần nó, sợ vô tình mang quạ. Thế là hai kẻ lẻ loi cô độc tìm thấy nhau. Trong thời gian hơn 20 mấy năm đã có quan hệ bạn hữu thân thiết. Lại nói con đại quỷ từ từ nhìn Quý lớn lên, nên tình cảm dành cho thằng bé rất đặc biệt. Đại quỷ gầm gừ: "Mày đó, có thể bớt phá hoại lại được hay không? Cứ như thế này rồi thì môn phái cũng phải dọn nhà thêm vài lần nữa thôi. Thế hệ pháp sư sau này càng ngày càng suy yếu, phong ấn lỏng lẻo. Ngày tao phá được phong ấn mà ra đó thì mày coi chừng tao đó." Lẽ thường pháp sư nghe thấy con quỷ sắp thoát ra hẳn sẽ phải lo lắng kinh sợ, Thế nhưng Quý thì khác, nghe xong nó cười toe toét lên. Ê trời, Quý đại ca sống được ra ngoài rồi hả? Ôi chúc mừng nha. Thế ra ngoài tính làm gì? Còn phải hỏi sao? Dòng họ nhà mày chỉ còn hai chị em thôi, đương nhiên trước hết là phải giết sạch tụi mày để báo thù chứ. Quý cũng cười lên khanh khách. Thế là bon một tiếng, Quý lấy cái dùi gõ làm bằng gỗ với thân cây to bản đặt ở cạnh đó mà đánh mạnh lên thân chuông, phát ra những thanh âm vang dội. Hai tay chống hồng, Quý ngẩng đầu lên cười thách thức. Sợ quá Quý đại ca, ta đứng yên một chỗ nè, cứ giết ta đi, ăn nỉ luôn đó. Cái thanh âm trầm bổng của chuông như làm cho con đại quỷ khó chịu, nó nổi giận. Cái thằng mất dạy, mày có thôi đi không? Mấy chục năm nay mày gõ chưa đã tài hả? Ồn ào quá đi. Chờ cho thanh âm tan đi hẳn, con quỷ lại nói. Kỳ thực với ta đó, có thoát ra hay không cũng vậy thôi. Thế giới bây giờ toàn do con người khai phá, chẳng có chỗ mà ngự. Ta lại không thích về quỷ vực, thôi thì cứ ở lại đây, ngày ngày xem mày đốt phá nhà cửa vậy. Ta không trả tay thì cái môn phái này cũng tan nát trong tay của mày thôi. Quý chỉ khinh bỉ liếc nhìn sang, rồi dè biểu nói. Nói một thôi một hồi, vẫn là đại ca muốn ở lại nơi đây, coi môn phái ta là nhà trọ hay sao? Thôi, mau thoát ra đi dùm cái đi. Mày bớt nói nhảm đi, mau cút đi cho ta tỉnh tu. Cái gì? Đại ca đuổi tôi à? Cút mau. Nè, tôi đi thiệt cơ nghe. Cút. Con quỷ lạnh lùng xác nhận. Quý cười ha hả rồi trời đi. Có vẻ như cái kiểu nói chuyện này một người một quỷ đã quá quen thuộc rồi. Chờ cho bóng lưng của Quý đi khuất, trong thân chuông phát ra tiếng như bất đắc dĩ vậy. Ai, thằng lỗi con này, bao giờ mới trưởng thành đây? Đại nạn sắp giáng xuống rồi còn không biết, thật là tức chết ta mà. Ồ, nó đi về hướng ngôi nhà của ba người kia. Ba tên bí ẩn đó cũng không tầm thường đâu. Từ kiến trúc chính của môn phái, đi thẳng xuống một con dốc cao là gặp một căn nhà nhỏ nằm trong khuôn viên đất của môn phái Hồng Chung nắm giữ. Cách đây 2 tuần, có một ông lão cùng 2 đứa cháu nhỏ đã tới thuê ở lại. Môn phái Hồng Chung lấy vỏ bọc bên ngoài là một khu tu viện, có một gian phòng làm thư viện sách khổng lồ cho khách tới tìm đọc. Hiển nhiên chỉ là để che mắt thế gian, nghề chính vẫn là trừ ma diệt quỷ, cúng kiến bái lễ cho khách hàng tìm tới. Vậy mà từ khi ba người nhà ông lão xuất hiện ra, họ thường xuyên tìm đến vào thư viện đọc sách. Có một lần Quý còn thấy chị gái của mình tiếp chuyện với ông lão kia nữa. Ba người này, giọng nói của người nơi khác tới lại khá là kỳ quặc, bí ẩn. Ngày thường Quý cũng chẳng có việc gì làm, mỗi lần hắn muốn làm cái gì thì ai nấy đều thêm hoảng sợ. Cho nên thời gian trước cũng đã lân la tìm tới ba ông cháu làm quen, dần dà cũng thân thiết, xem là điểm đến vui chơi mỗi khi buồn chán ngoài chỗ con đại quỷ kia. Đi xuống hết con dốc dựng đứng, đã thấy thấp thoáng hiện ra một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, được cái diện tích khá là rộng. Nằm trước cửa nhà là một con chó lông vàng to lớn, mõm dài tai to. Nghe có tiếng chân người, nó chỉ mở một mắt ra, nhìn liếc một giây rồi lại tiếp tục ngủ khò. Trước sân là một ông lão với mái tóc dài xoăn tít, bị chột một mắt phải dùng một miếng vải bịt mắt che lại. Ông có chòm râu dài nhưng lại đen lấy, đặc biệt là làn da trơn bóng đẹp đẽ như phụ nữ, không có dáng vẻ gì là dung nhan của một lão già cả. Người này đang nhàn nhã nằm trên cái võng đông đưa thân mình. Quý không hề hay biết đây chính là đệ nhất đạo sư đương thời Phượng Thánh đã hóa trang. Không biết vì sao lại có mặt ở nơi đây mà còn hóa trang ra thành bộ dáng như vậy nữa. Bên góc sân vườn là một cô bé tầm tuổi 20, dung nhan xinh đẹp, đang ngồi chẻ củi. Chính là Như Quỳnh, bản thân có sức lực vượt xa người thường, nên lúc đến đây thường xem việc chẻ củi là phương thức tập luyện. Lúc ở quê cùng cha nuôi đã học được cách nấu bếp củi, nên coi như một công đôi việc. Quý đảo mắt một vòng, nó thân thuộc nhất là cậu trai trong gia đình ba người này, chính là Bảo. Chỉ có điều lúc này lại không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Đêm qua lại phóng hỏa hả? Nấu cho anh biết đó, nếu có ngày lửa lan tới chỗ ông cháu tôi, bổn cung sẽ tới tìm anh tính sổ đó. Khóe miệng của Quý co quắp lại. Tiếp xúc một thời gian, anh đã biết con nhỏ này bề ngoài tuy xinh đẹp nhưng kỳ thực rất hung dữ. Hình dung về nó chỉ đúng có bốn từ là hung hãn, bạo lực. Nên lúc đối mặt với cô nàng thường hay bị hù dọa như vậy. Phượng Thánh nằm trên võng, ngẩng đầu nhìn vị khách mới đến mà nói: Khách quý, mời vào chơi ha. Ôi dạ, cái thân già của lão sao lại đau nhức dài như thế này chứ? Ôi dạ. Quý nghe tới đây thì đen mặt hậm hực, nhưng vẫn nở ra một nụ cười gượng, mà chạy lại bóp vai cho ông lão kỳ quái kia, miệng mồm đon đã nói: Dạ ông Tức, ông đau mỏi ở đâu để con bóp chai cho. Phượng Thánh tự xưng cái tên giả là Tuấn. Đối với lão già kỳ quái này, Quý cũng bất đắc dĩ lắm. Nhớ ngày đầu tiên mới gặp, nó cảm thấy ông lão này rất thần bí, lại có vẻ như đang che giấu điều gì, nghĩ rằng thực lực không hề tầm thường, nên đã len lén cầm cây gậy gỗ tiến ra sau lưng quất cho một đòn để thử. Nào ngờ sau cú đánh, ông lão tóc xoăn với làn da bóng loáng ngã vật ra đất bất tỉnh đi, một chút phản ứng cũng không có. Chuyện còn chưa xong, đến khi ông lão tỉnh lại thì hai tên Bảo và Quỳnh đã chạy tới ôm lấy mà khóc than, nói cái gì mà hai đứa nó số khổ phải nương tựa vào ông già mà sống, bây giờ ông chết rồi chúng phải làm sao, trong khi ông ta còn đang sống sợ sợ ra đó. Con chó vàng kia thì ngồi bên cạnh ngửa đầu tru tréo như một bản nhạc cầu hồn đưa tang để phụ họa. Lão già này thì còn ghê hơn, đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ như mấy cái cảnh nhân vật vài phút cuối hấp hối sau cùng ở trong phim. Ông ta không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên trời, hai mắt nhắm nghiền chảy hai hàng lệ, một điệu bộ oan ức lắm, như thể bá tánh dân đen bị cường hào ác bá ăn hiếp, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà cam chịu. Thế là cuối cùng Quý phải móc tiền túi ra bồi thường nên mới yên chuyện được. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tên siêu tai họa này chịu thiệt trong tay kẻ khác. Đêm đó lúc về nhà, hắn luôn cảm thấy có cái gì đó sai sai. Đến khi nhận ra mình đã bị lừa thì cũng đã muộn rồi. Dẫn tới tình cảnh như bây giờ, hễ thấy thằng Quý là Phượng Thánh lại giả khổ, kêu vết thương tái phát để bắt đối phương phục vụ bóp lưng. Quý nghiến răng nghiến lợi xoa bóp, lòng tự nhủ sẽ có ngày mình lật mặt cái tên lừa đảo này. Ông cứ tiếp tục giả vờ đi. Như Quỳnh vừa trẻ củi vừa nhìn Quý với ánh mắt đầy thương hại, khóe miệng cười lên đầy gian manh. Tên em trai chữ môn này đúng là xui xẻo 18 đời mới dây vào sư phụ của mình. Phượng Thánh là kẻ không bao giờ chịu thiệt, lại biết diễn kịch rất xuất thần. Vì tránh bị dạch mặt mà chấp nhận ăn một gậy tới ngất xỉu đi. Nhưng ngày tháng sau này của tên phá hoại kia chắc chắn sẽ không khá giả nổi đâu. Bồi thường tiền mới chỉ là bước đầu ông anh này thu lợi tức mà thôi. Ủa, anh Quý, mới tới chơi hả? Trước nhà chạy vào một thanh niên tầm tuổi 20, ánh mắt lấm lét đảo qua đảo lại, nhìn khắp xung quanh, chính là Bảo. Trên tay của nó là một con gà và một con vịt. Quý thấy vậy thì nói: Ờ Bảo, cậu đi trộm gia cầm của dân qua đây hả? Anh nói đúng còn nói to nữa. Em có đồ ăn rồi đó, anh có gì uống không? Quý cũng cười khà khà, giơ ngón tay cái lên mà hí hửng: Yên chí, nhà có đồ uống mà. Hai thanh niên nhìn nhau cười lớn. Cái này gọi là giật hợp theo loài, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bảo là tay trộm khét tiếng trong giới huyền môn, về đây gặp ngay cái tên siêu phá hoại quen thói trộm đồ nhà. Cả hai vừa gặp mà như đã thân quen từ lâu, nhanh chóng trở thành một cặp bài trùng. Hai anh em Phượng Thánh đưa mắt nhìn nhau cũng không nói gì, trong mắt là một sự than thở đồng tình. Nhà có hai cái tay tinh bên cạnh đúng là đầy rẫy nguy cơ. Tối hôm đó, sau góc vườn nhà bốc lên mùi thịt nướng thơm phức. Như Quỳnh và Phượng Thánh đã ăn xong lên giường đi ngủ trước. Ở phía ngoài kia có chút men say vào người, Hai thanh niên vừa choàng vai bá cổ nướng thịt, vừa hát cái gì mà đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Con chó gâu đần thì nằm bên cạnh khoái chí gặm đồ ăn, thỉnh thoảng lại kêu ăn ẳng như hát đệm vậy. Xác thân của nó là một con quỷ, đang đưa hai tay nắm đầu như sợ trước trong ngoài, mồm không ngừng kêu gào đội chia phận. Chính là con quỷ cục đầu bí ẩn ở nơi căn nhà lúc trước kia. Giờ đây nó hay lẻo đẻo đòi đi theo sau như quỳnh, dù bị xua đuổi cỡ nào cũng mặc vậy mà bám lấy. Biết ba ông cháu này không phải người thường, nên chuyện họ nuôi con quỷ cũng không làm cho Quý ngạc nhiên. Hơn nữa quỷ cục đầu trước mặt yếu xìu, chứng tỏ đạo hạnh của người nuôi nó cũng thấp kém. Có lẽ ba ông cháu họ là pháp sư lưu vong, Quý chỉ cảm thấy tội nghiệp chứ không dò hỏi chi thêm. Anh đâu có biết được, bên cạnh mình toàn những nhân vật khét tiếng trong huyền môn. Trưa hôm sau, Phượng Thánh leo lên tới đỉnh đồi. Từ vị trí này có thể quan sát toàn cảnh xung quanh khu vực. Trong lòng anh đang thầm tính toán điều gì đó, cũng chính là lý do mà bọn họ có mặt ở đây lần này. Từ sau lưng Phượng, phiêu phù hiện ra một thân ảnh, chính là con quỷ cục đầu. Nhưng giờ đây nào còn bộ dáng ngơ ngáo thường ngày nữa. Phần thủ cấp yên dị trên cổ, thân thể phát ra khí thế oai nghiêm. Giữa trưa nắng gắt, dương khí cực thịnh như vậy mà dường như không thể ảnh hưởng gì tới nó cả. Phượng Thánh không quay đầu, chỉ nhíu mày nói: giờ mới có dịp nói chuyện riêng, nói đi, ngươi theo mấy đứa nhỏ là có ý đồ gì? Ngươi lo lắng cái gì chứ? Muốn hại hai đứa nó, ta làm lúc nào chẳng được. Thằng nhóc con, ngươi ngăn được ta sao? Vì thấy ngươi không có ác ý với chúng, nên ta với cha mới yên lặng, không tìm ngươi làm rõ. Nhưng mà ngươi nhớ lấy, nếu mà có ngày ngươi làm tổn thương tới chúng, thì cũng là ngày ngươi hồn phi phách tán. Trước câu cảnh báo bá đạo của đối phương, con quỷ chỉ cười, như không để trong mắt vậy. Nó nhìn đối phương rồi nhếch mép nói: ngũ hành đại thần phụ, bí thuật thượng cổ, ta cũng mong chờ coi thử đó, nó mạnh tới mức độ nào. Còn bây giờ chuyện ở nơi đây, ta thử xem người giải quyết bằng cách nào đây. Phía dưới chân đồi chợt vang lên tiếng gọi: à, con quỷ ăn chật, mày đâu rồi? Trời ơi, đồ ăn của mày thối lên cả rồi, mau ra đây, mày biết tay bà đó. Tới đây nè. Nghe tiếng Như Quỳnh gọi, cái thủ cấp của con quỷ rơi xuống. Quỷ diện trở về ngơ ngáo như thường khi. Trước khi đi nó còn nói: ôi, tiểu ác ma gọi ta rồi, bà mẹ nó lại sắp ăn chửi nữa rồi. Nè nhóc con, quanh đây có tới hai con đại quỷ hùng mạnh, nếu như người sai lầm, hai đứa nhóc có thể mất mạng đó. Đừng trách sao ta không nấu trước nha. Quỷ cục đầu lướt về phía chân đồi, một lát sau thì vang lên tiếng mắng tra trả vì cái tội bê bối. Phượng Thánh mỉm cười, từ người cho tới quỷ, hãy gặp con bé này thì đều phải chịu lép vế. Dám chọc nó điên lên, quản ngươi có là đại quỷ hay là tiểu quỷ thì nó cũng sẽ nện cho mềm xương. Quay đầu nhìn sang một phía cạnh bờ sông, nơi đó có một ngôi mộ đất nằm trơ trọi, bia mộ vỡ một góc ở trên. Kỳ lạ nhất là nơi nắm đất đó cỏ không mọc nổi, cả một quãng đất xung quanh cũng tương tự. Bên cạnh mộ là một cái hang động, diện tích nhỏ, có mấy khối đá xếp chồng lên nhau mà tạo ra. Trong mắt Phượng Thánh, khu vực đó ngập tràn quỷ khí đen kịch, bài múa vần vũ. Phượng mỉm cười, tay vân vê chậm trâu giả. Vừa rồi ở nơi đó, có trăm ngàn quỷ nhãn hung hãn đang hướng về phía anh mà nhìn chăm chăm như cảnh cáo, như đe dọa. Nhìn sang một hướng khác, ở những nơi vườn cây xanh rì, có một cái nhà dân nằm ở đó. Căn nhà này xây kiến trúc bê tông giống chỗ Phượng đang ở. Còn bên cạnh thì dựng hai mái nhà tranh khác một cách tạm bợ. Qua dò hỏi thì những người trong ba căn nhà đó đã đến đây trước nhóm của Phượng, mua lại nhà dân và trú ở đó đã hơn 2 tháng rồi. Chỗ đó có tầm 10 mấy thanh niên, trang phục đơn giản như người nông dân bản địa. Nhưng từ trên thân của họ, Phượng nhìn ra một khí chất quen thuộc, đó là khí chất của pháp sư. Hay nói cách khác, 10 mấy thanh niên kia đều là pháp sư giả trang nông dân. Có thể bọn họ là cùng một tổ chức hay một môn phái nào đó. Việc nhóm pháp sư bí mật cư ngụ ở đây, áp sát phái Hồng Chung, rõ ràng là có vấn đề mờ ám. Ánh mắt Phượng quan sát kỹ lưỡng, nụ cười thâm sâu mà lẩm bẩm. Thật không ngờ, càng lúc càng thú vị mà. Tối hôm đó, từ chỗ ba căn nhà tạm bợ nơi chân đồi kia, có hai thanh niên đi ra ngoài. Thân ảnh của cả hai nhanh chóng mất dạng trong đêm tối. Đúng như Phượng Thánh nhìn nhận, nơi đây nào có phải là nông dân chất phác cư ngụ cái gì. Đây căn bản là những thành viên trong cùng một môn phái có tên là Thanh Trường. Trong một cuộc đấu tranh để phân chia vị thế, tranh đoạt cái ghế lãnh đạo pháp sư đang diễn ra khốc liệt nơi chốn thành thị kia, thì phái Thanh Trường này cũng là một thế lực lớn, có tầm ảnh hưởng trong cuộc chiến. Thế nhưng tình hình chung vẫn không có bên nào nhường nhịn bên nào, không có một bước ngoặt nào diễn ra, cả dĩ có thể phân cao thấp với địch thủ. Có tiếp diễn thì cũng chỉ là cảnh hao tổn tài lực, mà kết quả lại bằng không. Do như vậy, cho nên môn chủ phái Thanh Trường đã chia nhỏ lực lượng ra, lấy những tinh anh nhất của môn phái cho quay về đây, mai phục áp sát môn phái Hồng Chung, hòng chiếm đoạt một thứ có tác dụng sẽ thay đổi được cục diện. Tuy không biết ý đồ của bọn họ là nhắm vào cái điều gì, nhưng nhìn cảnh gần 20 người thanh niên tinh nhuệ nhất đều tập hợp về đây, đủ thấy trong phái Hồng Chung đang nắm giữ một thứ có giá trị như thế nào rồi. Bọn họ hẳn phải cực kỳ coi trọng nó. Và ngoài mục tiêu hướng vào môn phái của cô Thu ra, thì cái hang động nhỏ ở bên bờ sông, chỗ có ngôi mộ cổ đó, cũng là một mục tiêu lớn của bọn họ. Bởi theo điều tra, nơi đó tuy nói là một cái địa đạo từ xa xưa mà dân tình đào ra trong lúc chiến loạn, nhưng kỳ thực đó chỉ là lời đồn thổi hòng che giấu đi một bí mật. Sự thực là trong cái hang động đó đang chôn giấu một khối tài sản khổng lồ, là vàng bạc trang sức rất giá trị. Số tài sản này là một vị quan từ phong kiến trong lúc chạy loạn đã chôn cất, hòng sau này quay trở lại tìm kiếm. Đáng tiếc là sau này ông ta cùng những người liên quan đã vĩnh viễn biến mất trong dòng chảy lịch sử, tán thân ở nơi nào không ai hay biết. Số tài sản chôn sâu kia trở thành vô chủ. Môn phái Thanh Trường tới đây vừa để thực hiện ý đồ với tông môn đối thủ, vừa để tiếp cận chỗ chôn kho báu, thật là một công đôi việc. Hai bóng người đi ra khỏi nơi ở, bí mật áp sát khu vực bên kia sông. Lúc này họ đang an tĩnh ẩn nấp trong một bụi rậm, ánh mắt chăm chú nhìn quanh mà quan sát. Cái hang động tối đen kia như phát ra một sức mạnh kỳ lạ, làm cho cả hai chùng bước chân, vẫn lưỡng lự chưa dám tiến lại gần. Một thanh niên trong số đó trung giọng nói: "Nè nè nè, tao thấy cái chỗ này cứ nguy hiểm sao đó, toàn là âm khí cực thịnh, thế mà lại không có bóng dáng một con ma con quỷ nào, vậy là sao chứ?" Tên còn lại gật đầu trấn an: "Ừ, tao cũng thấy lạ, âm khí dày đặc như vậy chứng tỏ là quanh đây từng có rất nhiều người chết. Chắc là chết vì tranh đoạt cái số của cải kia. Mà thôi, chúng ta là pháp sư, đêm nay có lệnh của ông Lâm phó trưởng môn ấy, là phải dò la trước nơi này. Chẳng lẽ chỉ vài ba thứ âm tà này mà lại sợ hay sao?" Hai người nhìn nhau gật đầu, rồi bước ra khỏi bụi rậm, tiến lại hang động kia. Cơn gió đêm lạnh giá đột nhiên thổi mạnh khi họ bước tới. Gió rít cao còn vọng ra những thanh âm quỷ mị. Cúc Mao. Hai pháp sư không sợ hãi, cảnh giác nhìn quanh, nhưng không có điều gì xảy ra cả. Tiếng nói kia không ngừng vang vọng, cảnh cáo hăm dọa. "Cô Hồng Giả Quý, dám dọa chúng ta sao? Chúng mày mới mau cút đi đó." "Đúng vậy, dám ra đây, bọn ta đánh cho tan hồn nát phách luôn." Sau khi bị hăm dọa ngược lại, thanh âm ma mị kia thế mà ngưng bặt đi, như thể nó sợ hãi vậy. Hai pháp sư nhếch mép cười khinh bỉ, lầm bầm: "Coi như chúng mày biết điều." Rồi tự tin đến sát bên ngoài cửa hang động. Ngôi mộ với tấm bia đá đã gãy đôi vẫn nằm ở đó im lìm. Đất đá bên trên không phải màu xám mà là một màu đen tuyền, nhìn qua rất là quỷ dị. Hai pháp sư chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi bỏ qua, không quan tâm tới nữa. Một tên rút ra cây đèn pin to đã chuẩn bị sẵn, ánh đèn rất sáng, đủ để soi rõ phía trước. Cả hai nhìn nhau rồi tiến vào trong, trong tay lăm lăm bùa chú và kiếm gỗ hộ thân. Bọn họ vừa tiến vào trong thì màn đêm lại bao trùm, như thể cái hang kia là miệng một con thú dữ, cứ thế nuốt trọn lấy cả hai. Trong thinh không lại vang động lên tiếng nói lúc nãy, nhưng lần này là một điệu cười ma quái, có chút phẫn nộ, có chút khoái trá khát máu. Tấm bia mộ kia đột nhiên tự động rung lên, chắc một tiếng, trên thân nứt ra một cái đường rãnh đang xen với những lặng nứt trước đây, hệt như một màn nhện vậy. Mấy giây sau thì nó cũng im bặt đi. Bên trong hang động, hai pháp sư đi khoảng được 15 bước chân thì ngạc nhiên nhìn nhau. Phía trước đã là đường cục, là một bức vách do vô số tảng đá lớn nhỏ bích lại. Nhìn như thế nào cũng thấy là do bàn tay con người làm ra. Một thanh niên dậm mạnh chân xuống đất rồi nói: "Ê, chắc là số của cải kia chung dưới này. Trong đây rộng như vậy, không biết phải đào từ chỗ nào đây, sẽ mất công lắm đó." Tên còn lại cũng bắt chước giơ chân phải lên toàn dẫm mặt đất, nhưng cái bàn chân chưa kịp chạm nền thì đã dừng lại ở giữa không gian. Tên này cả kinh khi trông thấy lúc này cổ chân của mình đang bị giữ chặt lấy. Một bàn tay mảnh khảnh với làn da trắng bệch trơn nhám từ dưới đất bất ngờ thò ra chụp lấy chân của gã. Mỗi ngón tay thon gọn đó lại dài gấp đôi ngón tay của người bình thường. Mỗi đầu ngón tay mọc ra những cái móng vuốt cong nhọn quắt. Những móng vuốt này bấu vào chân, đâm xuyên qua lớp vải, cắm phập vào da thịt tới bật máu ra. "Khốn kiếp, có ma quỷ!" Hắn hét lên báo động. Chân còn chưa kịp vùng ra thì cánh tay kia đã dùng một sức mạnh cực lớn đẩy hắn văng ngược về phía sau. Cả thân người va mạnh vào bức tường đá. Tên pháp sư còn lại chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã quay sang tóm chặt lấy đầu gối của hắn ta. Và rồi soạt một tiếng, một bàn tay khác tương tự cũng phá đất chui lên, chính xác là nắm giữ lấy khớp gối còn lại của gã. Sức mạnh cực lớn của hai trảo làm tên pháp sư la lên đau đớn. Lúc hắn kịp nghiến răng vùng thoát ra thì hai ống quần đã bị xé toạc, lộ ra chỗ đầu gối bị năm móng vuốt cấu xé đến phun máu, da thịt rách nát, lộ ra một chút xương trắng ở bên trong. Hai đầu gối ngoài phun máu thành vòi, còn bay lên những loạt khí đen. Quỷ khí muốn nhập thân, ăn mòn hết con người của hắn. Tên bị văng vào bức vách thì lơm cơm bò dậy, dùng tờ bùa cầm sẵn trong tay, áp mạnh vào chân đồng bạn như để xua đi quỷ khí. Khi cả hai tên còn đang co cụm lại giúp đỡ nhau đứng lên và cảnh giác nhìn cái đôi tai đầy vuốt nhọn đang chĩa về phía của mình, thì tiếng cười ma mị lại vang lên, pha đập vào bức vách của hang động mà ngân trệnh vang như thanh âm của tử thần câu hồn, nghe kiếp đảm kinh tâm. Dù là pháp sư bắt ma thì trôi vào hoàn cảnh này cũng bất giác bị ớn lạnh. Nơi nền đất ở giữa hai tay quỷ từ từ trồi lên một cái đầu, càng nhô lên cao càng dễ nhận ra đây là một cái đầu của quỷ nữ, tóc tai đen dài suông mượt. Quỷ diện có vẻ ngoài xinh đẹp, là một mỹ nhân, chỉ có điều làn da trắng bệch như nến, ánh mắt thẫn thờ vô hồn, có chút tịch liêu lại có chút coi thường nhân thế. Giữa mỗi con người bập bùng những tia sáng xanh quỷ mị, nhảy múa như ngọn lửa. Đến khi thân thể kia hiện ra rõ ràng thì thấy quỷ nữ vận trên người một trang phục lạ mắt, có vẻ cổ xưa, có màu xám bạc, đôi môi tái nhợt cử động, ánh mắt lườm lườm nhìn hai gã pháp sư trẻ ở trước mặt. "Khẩu lệnh là gì?" Hai tên trợn mắt nhìn nhau rồi tái mặt la toán lên. "Khẩu lệnh gì chứ? Chẳng lẽ là..." "Chết tiệt rồi, mày là thần dữ của..." Thần dữ của là tên gọi của một phong quỷ sinh ra do phép thuật của tà sư tạo thành. Đây là một pháp luyện quỷ rất tàn ác, chôn giấu những cô gái đồng trinh vào lòng đất để họ chết trong thống khổ tận cùng. Sau khi thi pháp, những trong hồn chết tức tưởi này sẽ trở thành kẻ thủ hộ gia sản được chôn cất, gọi là thần dữ của. Chỉ có chủ nhân hay người thi pháp mới có cách lấy lại tài sản thông qua khẩu lệnh. Nói nôm na là một mật mã két sắt thời nay vậy. Kẻ tiến lại gần chỗ chôn cất gia tài, nếu không có khẩu lệnh thì cho dù cha mẹ lúc còn sống của cô gái kia, cô ta cũng sẽ giết chết không nương tay. Bởi đơn giản, dòng quỷ này bây giờ đã hoàn toàn là thần thủ hộ, tâm trí chỉ còn mỗi một niệm, một nhiệm vụ là canh giữ cái kho báu mà thôi. Tất nhiên là hai pháp sư này không có phép mở cửa lấy gia tài, Bọn họ cũng không chần chừ, nhịn đau mà xông lên tấn công. Nói nhiều với thần dữ của không có tác dụng. Trong mắt nó, bọn họ đã là đối tượng cần trừ diệt rồi. Kiếm gỗ và bùa chú cùng lúc vỗ mạnh lên thân nữ quỷ. Nhưng ngoài tiếng va chạm cùng uy lực của đòn đánh phát ra ngay trên thân của thần dữ của, còn lại không có bất kỳ điều gì phát sinh cả. Nữ tú hộ vẫn đứng sừng sững ở nơi đó, trên thân vang ra những tiếng xì xì của vật trừ tà va chạm với quỷ thân. Nhưng nó không hề hấn mảy may. Ánh mắt long lên sòng sọc, thần dữ của vung hai cánh tay với những cái ngón thon dài túm chặt lấy cổ của đối phương, rồi từ từ xách lên tựa như người lớn trêu đùa với trẻ con vậy. Không có khẩu lệnh, kẻ xâm phạm chết. Tiếng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên, những móng vuốt nhọn nhanh chóng cắm xuyên qua da thịt, đâm phập vào giữa cổ hai tên pháp sư xấu số. Từng dòng máu phúng ra thành vòi, ngập ngụa thanh tủy. Hai thanh niên giãy giụa một chút rồi tàn hơi bất động đi. Mái tóc dài đen lấy của nữ quỷ cứ như thế không gió mà bay lên, rồi như những con độc xà từ từ quấn lấy đầu của cả hai. Những lọn tóc kia như những mũi khoan nhọn đầu từ từ cắm vào cơ thể của hai gã. Thân thể nạn nhân trung lên một chút, làn da trở nên nhăn nheo và lõm xuống như máu thịt bên trong bị hút khô đi, lộ cả ra nhân diện mớm mém, hiện rõ hình dạng của một hộp xương sọ bọc da người. Lúc này ở bên ngoài hang động, cách đó một đoạn có bốn thanh niên ẩn nấp, ánh mắt chăm chú quan sát cửa hang. Nhìn thấy mọi thứ im lìm đáng sợ, một người nói: "Hai người kia bước vào tới giờ vẫn chưa ra. Tiếng la thất thanh vừa nãy, rốt cuộc là có chuyện gì chứ?" Trang phục trên thân của bọn họ không phải là của những pháp sư giả trang nông dân của phái thanh trường kia, mà bọn họ là người của môn phái Hồng Chung. Vừa nãy hai tên kia bí mật tới nơi này đã bị bọn họ phát hiện ra và lén theo dõi. Một người trong nhóm nói: "Mặc kệ hai tên kia xảy ra chuyện gì, chúng ta cứ y theo nhiệm vụ, chuẩn bị vây bắt đi." Những người khác gật đầu. Hai pháp sư có vẻ là lãnh đạo nhóm, từ từ tiến lại gần hang để thăm dò, bộ dáng cẩn thận vô cùng. Có tiếng va đập lớn vang lên. Từ trong hang có hai cổ thi thể bị ném ra ngoài, va chạm mạnh với nền đất rồi bất động đi. Hai pháp sư kinh hoàng khi nhìn thấy hai cổ thi thể này đã bị hút cạn khô máu huyết, chỉ còn da bọc xương, cổ bị vặn xoắn đi mấy vòng, tử trạng rất thê thảm. "Khẩu lệnh là gì?" Bất giác từ sau lưng đột ngột vang lên một giọng nữ âm trầm, chính là con quỷ thủ hộ đã hiện ra từ bao giờ, áp sát sau lưng cả hai. Trên tay của quỷ nữ nhầy nhụa máu thịt, những lọn tóc cũng trộn lẫn với huyết tinh, nhìn qua đáng sợ vô cùng. "Có quỷ, đánh!" Hai pháp sư này thực lực cũng không tệ, phản ứng cực nhanh, quay người chém kiếm gỗ đã thủ sẵn trong tay về phía thần dữ của. Nhưng kiếm vừa chạm vào thân đã bị bật ra. Ánh mắt nữ quỷ long lên, đã không có mật ngữ lấy tài sản thì chính là đối tượng mà nó cần tiêu diệt. Quỷ trảo vung lên, tốc độ cực nhanh, nhìn loang loáng không thể đỡ nổi. Tuy một pháp sư kịp lui ra sau nhưng cũng trúng đòn, phần ngực bị xé tả tươi, móng vuốt sắc nhọn cào rách cả da, phun trào tia máu. Người pháp sư còn lại cố giữ chặt kiếm mà chém, nhưng lập tức bị bộ tóc đen dài quỷ mị kia quấn lấy, khóa chặt cả tay lẫn kiếm đi. Còn đang vùng vằng muốn thoát ra thì thần dữ của đã giơ cao cánh tay còn lại đánh vào mặt của gã, những đầu nhọn của móng vuốt nhắm thẳng vào mắt đối phương. Đúng lúc pháp sư trẻ kia sắp chầu trời thì một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, thanh âm không có chút tình cảm gì. Trong một cái quạt lớn gấp đôi thông thường, thân dài to bản, nan quạt được tạo ra từ sắt đặc chế, cứng cáp vô cùng, cứ thế mà chặn lại một đòn quỷ trảo kia. Tiếng va chạm mãnh liệt vang dội lên, như thể hai thanh kim loại va đập vào nhau. Người dùng quạt xoay tay chém về phía phần tóc dài đang quấn lấy tay cậu pháp sư, thế mà chặt đứt được chòm tóc của quỷ nữ kia. Người vừa tới là Thu, trưởng môn phái Hồng Chung. Ánh mắt cô không rời khỏi nữ quỷ, miệng quát lên: "Chút lui!" Hai pháp sư đang nấp đằng kia rồi chạy lại nâng người đồng bạn đang nằm với vết thương trên ngực, rồi cả bốn đồng loạt thôi lui. Thu cũng không ham chiến, vì chủ môn này vừa đánh vừa lui đi theo nhóm người. Đánh mãi một lúc, đi ra khỏi khu vực kia, quỷ nữ thủ hộ chợt dừng lại. Thần dữ cổ bây giờ ánh mắt đỏ ngầu hung dữ, sắc lạnh, tóc tai bay múa loạn xạ, bộ dáng đối đầu đại địch. Nó gầm lên cảnh cáo: "Lại là mày, còn dám đến đây sẽ chết." Xong câu cảnh báo, thân ảnh quỷ nữ từ từ tan biến đi. Nơi ngôi mộ đất kia, những viên sỏi đen xì lả tả rơi xuống. Phần bia mộ trung trinh một chút rồi im bặt, trả lại một sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Thu lúc này mới thở phào ra xếp quạt lại, nhìn sang người môn nhân bị thương ở ngực mà hỏi: "Thái à, cậu không sao chứ?" Người thanh niên bị thương tên Thái chỉ mỉm cười lắc đầu, nói là vết thương ngoài da không đáng ngại. Cô Thu gật gật đầu rồi nói tiếp: "Các cậu nhớ kỹ vị trí này, lúc canh giữ ở đây tuyệt đối không được xâm phạm quá một bước, nếu không sẽ không cứu nổi đâu. Nếu có kẻ nào lạ mặt xuất hiện thì chỉ theo dõi thôi, mặc kệ chúng. Nhưng nếu có kẻ nào vào được bên trong hang kia mà an toàn trở ra thì phải bắt lấy ngay." Bốn thanh niên vâng dạ. Một pháp sư tên Toàn nhiều người bị thương về tông môn để sơ cứu, hai người còn lại tiếp tục ẩn nấp mà canh chừng khu vực dự đoán có chôn giấu tài sản này. Chính cô Thu là trưởng môn phái Hồng Chung đã chú ý tới từ lâu, đang có ý định tính toán nào đó. Nhìn hai cái xác khô đang nằm xa xa kia, khóe miệng vị nữ trưởng môn nhếch lên, lẩm bẩm nói: "Các cử bắt đầu hành động rồi sao? Tốt lắm, vậy thì cứ đến đây. Đến đây rồi chết cả đi." Khắp thân người nữ này tỏa ra khí thế lạnh buốt âm trầm, ánh mắt tàn độc. Thân là người lãnh đạo một phái, đối mặt sống chết đã nhiều, nên đối với tự vong của người khác hoàn toàn xem nhẹ như con sâu cái kiến mất đi mà thôi. Nhắc nhở một vài câu với hai cậu pháp sư ở lại canh giữ, Thu quay người đi về khu nhà. Bước vào trong phòng của mình, vị trưởng môn không vội ngủ đi mà mở toang cửa ra, chế một ấm trà nóng rồi gọi điện thoại. Một lát sau, hai tên pháp sư Toàn và Thái bước vào trong. Cả hai vừa sơ cứu vết thương xong, đòn đánh không nặng nên chỉ thoa thuốc quấn băng là ổn định. Thu mời cả hai ngồi xuống rót trà. Trong môn phái, hai vị này là pháp sư bậc trung, là thầy dạy đạo cho những người mới nhập môn, cũng thuộc hàng lãnh đạo trong tông môn, chỉ sau vị quản gia tên Trung kia. Hôm nay Thu gặp họ là có chuyện muốn nhờ. Cô cười tươi, miệng nói: "Hai cậu vất vả rồi. Chuyện trong chừng thằng Quý á, lúc trước tôi có nói qua..." Nghe tới đây, hai pháp sư đã trợn mắt, các người giật thót lên, liền mồm năm miệng mười đồng loạt mà nói: "Không được đâu sư phụ, anh em bọn con từ chối." Thu từng là thầy dạy pháp cho cả hai nên bọn họ cũng quen miệng gọi là sư phụ. Thấy cả hai đồng thanh từ chối dứt khoát như vậy, vẻ mặt vị nữ trưởng môn cứng lại sững sờ. Số lạ cách đây mấy ngày, cô muốn nhờ hai người có năng lực này trông coi, chú ý đứa em phá hoại kia, đề phòng nó gây chuyện đốt nhà. Đương nhiên nghe qua yêu cầu này, hai thanh niên đã sợ hãi từ chối ngay. Đối với họ, canh giữ khu vực có con nữ quỷ vừa rồi còn dễ dàng hơn là theo sát canh chừng cái ông thần phá hoại kia. Bọn họ đâu có muốn trong một đêm ngon giấc bỗng ở đâu mở mắt ra thấy mình nằm trong biển lửa, tứ phía không có đường chạy đi đâu chứ. Đến lúc vô duyên vô cớ thành heo quay, chết cháy một cách oan uổng, rủi ro này ai chịu cho họ đây? Thu vẫn cố thuyết phục: Thật ra không khó như các cậu nghĩ đâu." "Thôi không là không. Sư phụ à, tha cho con đi, con còn mẹ già con thơ cần chăm sóc, họ cũng đáng thương lắm mà." Thiệt đó, cũng không khó khăn gì đâu mà. Chỉ là cậu Thái không làm thì cậu Toàn nghĩ sao? Cũng dễ mà." "Sư phụ ơi, tìm người khác đi, tha cho con với. Cô hàng xóm nhà bên mới sinh con, con còn nghĩa vụ chăm sóc nữa, con khổ lắm." Vị nữ trưởng môn đen mặt lại. Người trong nhà là vậy đó, chỉ hễ mở miệng ra chưa nói hết câu là đã biết đối phương có ý nghĩa gì, liền bị chặn họng ngay. Thu điên tiết, cái tên Thái này là trẻ mồ côi do cô nhận về, lấy đâu ra mẹ già, hắn lại còn đang ế chổng gọng, lấy đâu ra con thơ đồ chăm sóc. Còn tên Toàn kia nữa, cô hàng xóm mang thai sinh con thì có nửa xu gì liên quan tới hắn chứ, mà hàng xóm ở đâu ra đúng lúc quá vậy? Các người muốn từ chối thì kiếm lý do nào hợp lý một chút đi, có tâm một chút được không? Thu thở dài ngao ngắn, cậu em trai của mình khét tiếng là phá hoại, có khả năng thiên phú đưa người khác vào chỗ chết cao ngất ngưỡng, người ta né tránh còn không hết, đâu có ai dám lại gần, chứ đừng nói chuyện trong chừng từng ly từng tí. Thật ra trước hai người này, Thu cũng từng phân phó nhiệm vụ tương tự cho một người khác, kết quả rất khả quan. Chỉ sau mấy ngày, kẻ trong coi quý đã dứt áo bỏ trốn đi mất dạng, không để lại một lời nào. Vị nữ chủ xua xua tay tiễn khách, đứa em tai họa này vẫn là chỉ có một mình cô mới khống chế được nó thôi. Toàn và Thái thấy sư phụ cho đi thì thở ra một tiếng dài, mặt mày hớn hở như được đại xá, co chân chạy dội đi, như sợ chỉ chậm một giây nữa thôi sẽ phải gánh lấy tai họa ngập đầu vậy. Một lát sau, Toàn và Thái chậm rãi đi trên hành lang. Đoạn đường này chỉ bắt mấy cái bóng đèn nhỏ đủ để chiếu sáng. Ngoài kia bóng tối dày đặc, cảnh vật mờ ảo dưới ánh trăng non. Hai pháp sư vừa mới về tới phòng lấy thêm dụng cụ, chuẩn bị ra lại khu đất cạnh cái hang kia để mà cùng đồng đội canh gác. Toàn nói: lúc nãy nghe sư phụ bảo lo canh chừng ông Quý, mà tao sợ muốn tè ra quần luôn. Tao cũng như mày thôi, đi theo cái ông thần đó giám sát hả? Có khi chết lúc nào mày, ông còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa. Toàn cũng cười theo, chợt gương mặt của anh ta đanh lại, vẻ mặt nghiêm trọng, đưa tay giữ lấy vai đồng bạn ra hiệu dừng lại, rồi chỉ về một phía. Ê, mày nhìn kìa. Nhìn theo hướng tay của Toàn, Thái thấy nơi bục cửa của nhà thờ tổ có một cái bóng đen đang lén lút áp sát, sau đó nhẹ nhàng mở ra rồi chui vào bên trong. Hai người nghiêm mặt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi rồi gật đầu. Đoạn nhẹ nhàng áp sát tới khu nhà, Toàn bắt kẻ khả nghi. Nhưng có vẻ kẻ gian này cũng đã nhận ra bọn họ, nên vừa áp sát thì cánh cửa nhà đã bật mở ra, bóng đen đó lao ra ngoài bỏ chạy trối chết. Hai pháp sư bị bất ngờ chưa kịp có hành động gì, Toàn tỉnh táo lại nhanh hơn, vừa lao đuổi theo cái bóng đen. Trong đêm tối mù không thể nhận ra khuôn mặt của kẻ gian, Thái cũng coi chân tính đuổi theo, nhưng rồi chợt khựng lại, quay đầu ngó vào bên trong nhà thờ tổ. Vừa rồi trong đó vang ra tiếng động khẽ như vô ý. Còn có người sao? Thái liền đổi hướng lao vào bên trong, định bụng sẽ bắt kẻ gian. Trong ánh đèn tờ mờ cùng khói hương tàn lụi, Thái thấy nơi góc cái tủ gỗ có một thân người. Tại sao lại là... Như nhận ra bóng người đó, Thái tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng đúng lúc này, bóng đen đó đột ngột áp sát trước sự bất ngờ của anh pháp sư. Một con dao bén ngót lìa qua, cổ họng của người pháp sư bị chém rách đi, máu đang phun ra thì đã bị kẻ lạ mặt dùng áo quấn chặt lấy cổ cho thấm hết vào bên trong. Rồi kẻ đó thuần thục lấy ra thêm nhiều miếng vải nữa, nhanh chóng lau dọn rồi kéo xác người pháp sư xấu xố ra bên ngoài. Ánh trăng non lúc này đã bị mây đen che lấp dần dần đi, cảnh vật đã tối càng thêm tối. Toàn vất vả đuổi theo kẻ lạ mặt được một đoạn xa thì mất dấu hẳn. Có lẽ hắn đã chạy xa, cũng có thể là ẩn trốn ở đâu đó. Giữa màn đêm như thế này thì tuyệt đối không thể tìm ra được. Toàn bực bội quay người ra dậy, miệng lẩm bẩm: chết tiệt mà, nhất định là cái lũ của người môn phái kia. Chúng mày chờ đó. Ủa, còn thằng Thái, sao nó không đuổi theo mình mà để mà bắt trộm sao ta? Toàn cầu nhau chạy về, đột nhiên anh chấp phải một cái gì đó ngã sấp ra đất. Lúc lồm cồm bò dậy, nhìn về thứ mình vừa vấp trúng, thì cặp mắt anh ta trợn lên kinh hoàng, mồm há hốc ra. Một lúc sau mới la lên thẳng thốt: "Không, Thái à, mày sao thế này?" Thì ra vừa rồi anh ta vừa chấp phải một thân người, chính là cái xác của Thái. Lúc này người pháp sư trẻ xấu số đó thân xác bất động rồi, cổ bị rách toát với vết cắt sắc lẻm, chảy ra những giọt máu sau cùng. Phần mặt dưới và cổ áo bê bết những cái mảng đen đã khô ráp. Ánh mắt người pháp sư trợn tròn lên, biểu tình như trước khi chết đã gặp chuyện rất kinh hãi, như không tin vào những gì đã diễn ra với mình. Nhiều canh giờ sau, vị trưởng môn của phái Hồng Chung vẫn chưa ngủ. Cô đang trằn trọc nhìn lên mái nhà, không hiểu sao đêm nay cảm giác khắp người không khỏe, cứ nôn nao lo lắng khó tả. Đúng lúc này thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa vang rền. Thu à, con đâu rồi? Mau ra đây, có chuyện lớn rồi. Nhận ra tiếng của ông Trung, cô tiến ra mở cửa. Còn chưa kịp nói gì, ông Trung đã nói như hét vào mặt: Nhanh đi theo ta, thằng Thái chết rồi. Nghe xong câu này tựa như sét đánh bên tai, vị nữ tông chủ sững sờ hóa đá, đứng chết chân tại chỗ. Vừa nãy Thái còn nói chuyện với cô mà, sao mới có một lúc mà anh ta đã chết rồi? Ông Trung toan chạy đi, thấy cô vẫn đứng tại chỗ thì gắt lên: Con còn làm gì đó, mau đi thôi. Thu nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, chạy theo người quản gia. Cả hai tiến tới căn nhà trọng ở nơi giữa kiến trúc tổng thể. Đây là phòng tập võ chung của cả môn phái, diện tích khá rộng rãi. Lúc này nơi trung tâm căn phòng đang có một nhóm người đứng đó, vẻ mặt ai nấy cũng đau thương. Có người không nhịn được mà lau đi những hàng nước mắt. Trên nền nhà xác của Thái đã im lìm, cổ đã được đồng môn băng bó tạm lại. Đôi mắt mở ra trừng trừng, ánh nhìn hướng về hai người vừa chạy tới. Thu trẻ qua đám người, ngồi thụp xuống bên cạnh đệ tử. Cô và Thái đã có thời gian sinh hoạt chung với nhau khá lâu. Cậu ta là một trong những người có thâm niên trong môn phái, cũng là cánh tay mặt của vị nữ chủ tông môn. Cả hai vừa là sư đồ, vừa là bạn bè. Nỗi mất mát này sao có thể diễn tả cho thấu hết được đây. Bờ vai của Thu trung trung, tấm lưng nhỏ bé bây giờ nhìn yếu ớt thảm thương vô cùng. Những người thân với Thái lúc này cũng đã không kìm nén được nữa. Có người khóc trống lên rồi chửi bới kẻ sát nhân bí ẩn kia. Quý cũng ở trong nhóm đó, hai hàng lệ tuôn ra. Thái và anh là bạn bè đồng trang lứa, quan hệ rất tốt. Giờ nhìn người quen bị người ta sát hại, Quý cũng không nén nổi cơn giận. Thu thì không khóc, chỉ chăm chăm nhìn vào xác người đệ tử của mình. Ánh mắt ngần ngấn nước, bờ môi trung trung không thốt nên lời. Một lát sau cô đưa đầu lại gần, rồi nhỏ tiếng nói: "Thù của cậu, tôi nhất định trả." Nói xong đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng vuốt mắt cho đệ tử. Đồng môn đã thử vuốt mắt cho Thái mấy lần, nhưng đều không thành công. Ánh mắt anh ta vẫn mở ra trừng trừng. Vậy mà khi nghe xong lời này, thì cô Thu đã vuốt được mắt cho người đã khuất. Thái nằm đó an tĩnh tựa như ngủ say, nhưng những giọt máu đỏ tươi trị ra chậm trải nơi cổ ấy nói rõ rằng anh đã bị sát hại như thế nào. Ông Trung thở dài nói: "Cậu Thái chết thật tức tưởi. Vừa nãy cậu Toàn nói đó, có kẻ đột nhập vào nhà thờ tổ, cậu ta đuổi theo còn Thái ở lại. Có lẽ chính lúc đó đã dính độc thủ của kẻ gian. Thủ phạm của vụ này gần như chắc chắn là lũ người dưới chân núi kia. Bọn họ tưởng che giấu được chúng ta, nhưng ông đã điều tra rõ rồi. Bọn họ chính là môn phái Thanh Trường, là một môn phái rất mạnh ở trung tâm đó." "Mạnh thì như thế nào chứ? Chị à, thù này phải trả đó." Quý gào lên, anh ta nổi giận thật rồi. Nhìn người thân bị kẻ gian giết hại, nào có ai bình tĩnh được chứ. Các thành viên cũng kích động mà gào lên: "Đúng rồi, mạng thì phải đền mạng, phải báo thù." Xung quanh vang trền những tiếng kêu la đầy thù oán và bi phẫn. Mỗi một người chỉ hận không thể lập tức lao xuống dưới chân đồi, tìm tới ba căn nhà kia mà phục thù thôi. Thù hít sâu một hơi. Những lúc như thế này, người lãnh đạo như cô càng phải tỉnh táo. Suy tính một lúc, Thu đứng dậy nhìn quanh một lượt rồi mới nói: cái chết của cậu Thái, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Trước mắt tất cả an tĩnh lại cho tôi. Mọi người chuẩn bị hậu sự cho cậu ấy ra. Mọi thứ chờ tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định. Quý nhảy ra mà gào lớn. Chị ơi, còn suy nghĩ gì nữa? Mau đi tìm bọn nó đòi lại công đạo thôi. Chúng nghĩ mình là môn phái lớn thì có thể đè đầu cưỡi cổ chúng ta hay sao? Chúng đã giết người, là giết đồng môn của chúng ta đó. Thu không trả lời em trai, chỉ bước đi thẫn thờ. Ông Trung vội nắm lấy vai của Quý mà lắc đầu, ý bảo đừng nói thêm gì nữa. Ba chị của cậu cần an tĩnh. Thu đi được mấy bước thì dừng chân, không quay đầu mà nói vọng lại. Chị lãnh đạo phái này, em phải nghe lời chị. Nếu tự ý rời khỏi cửa một mình hành động thì sau này chúng ta không còn là chị em nữa. Nói xong lại đi tiếp. Cô đi rất chậm, rất chậm. Mỗi bước chân nặng nề như đeo chì, bờ vai thỉnh thoảng lại trung lên. Bóng lưng cô độc thẫn thờ. Quý giận dỗi bỏ về phòng. Hiểu em không ai bằng chị. Vừa rồi thật sự anh cũng đã có ý muốn một mình đi tìm tới kẻ thù, một mồi lửa phóng hỏa thiêu hết tất cả đi. Sáng hôm sau, mỗi thành viên môn phái chung tay xúm lại lo tang sự. Thái là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên và đi theo gia đình của Thu, nên cũng không có thân thích nào để tang. Thế nhưng lúc này mỗi thành viên đều đeo khăn trắng. Họ muốn nói cho người đã khuất biết rằng bọn họ cùng Thái là thân thích, là người một nhà. Toàn vẫn ngồi bên cổ quan tài mà than khóc, tự trách bản thân mình. Anh hối hận khi bỏ lại người bạn của mình mà chạy đuổi theo kẻ gian. Biết đâu nếu như anh ở lại thì Thái đã không xảy ra chuyện như thế này rồi. Thu nhốt mình ở trong phòng, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng. Đêm qua cô không ngủ, đầu óc luôn căng thẳng nghĩ suy. Sắp tới đây vị nữ trưởng môn sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng vô cùng. Đó là trả thù hay là không. Nếu trả thù thì sẽ tổn thất cực lớn. Người chết không phải chỉ có một như bây giờ. Nhưng nếu làm ngơ thì sẽ trả lời sao với người đã khuất đi. Bên phía ngoài kia, Quý đang ngồi thờ thẫn bên cạnh cái chuông đồng lớn đang treo ở giữa mái chòi. Ánh mắt Quý nheo lại đầy căm hận, như cố kiềm nén đi cảm xúc hiện tại. Con đại quỷ trong chuông biết được sự việc nên cũng im lìm không phát ra tiếng, chẳng đấu khẩu với anh chàng pháp sư như mọi khi. Bầu không khí nhuốm màu tang thương khắp nơi, ẩn giấu một khối thuốc súng chỉ chực chờ bùng nổ ra. Đến trưa, trong không gian tĩnh lặng chợt vang lên tiếng bước chân chạy gấp gáp. Một pháp sư trẻ của phái Hồng Chung đang vội vã lao về phía phòng của Thu. Tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên làm cho cô Thu giật mình, vội tiến lại mở cửa. Người thanh niên kia hụt hơi, chỉ nói được mấy chữ mà thôi. Sư phụ ơi, có chuyện, ông Trung xảy ra chuyện rồi. Nghe đến người quản gia có chuyện, Thu tái mặt đi. Địa vị của ông lão này trong môn phái rất cao, người trưởng bối này cũng không khác gì cha mẹ của cô. Thu xô ngã luôn cậu thanh niên, lao về phía phòng của ông. Lúc này trong phòng riêng của mình, ông Trung đang nằm trên giường, vẻ mặt đau đớn, hơi thở yếu ớt, toàn thân băng bó vải trắng. Nhìn qua có thể thấy bị thương rất nặng. Thu xông vào trong, sợ hãi nhìn quanh thân ông một lượt, như sợ người này lại theo gót cậu Thái kia mà ra đi. Thấy ông vẫn còn sống, cô thở phào, gấp gáp mà hỏi. Chú Trung à, có chuyện gì vậy? Ông Trung thở dài bất đắc dĩ. Ông muốn giấu con. Không ngờ bị người thấy mà đi báo lại cho con biết. Cũng không có gì đâu, con đừng lo. Hồi nãy ông đi nhìn xem động tĩnh của lũ người kia, không ngờ bị đánh lén từ sau lưng. May mà còn giữ được cái mạng nhỏ này. Con yên tâm đi, ông không sao. Nói tới đây, ông ta lại ho lên sặc sụa, mệt mỏi cố hít thở không khí. Thu vội trấn an ông, đắp chăn mỏng cho ông rồi đi ngay ra bên ngoài. Lúc này ánh mắt của Thu hung dữ vô cùng, hàm răng trắng ngà nghiến chặt lại với nhau. Thu tiến ra phía chuông động, thấy cậu em trai đang ngồi đó. Trông thấy cô thì giận dỗi quay mặt đi. Có vẻ như nó còn chưa biết chuyện ông Trung bị đánh lén. Thu chỉ thở dài chứ không nói gì, nhẹ nhàng tiến tới, cầm dùi gõ ba hồi chuông. Đây là thanh lệnh tập hợp của môn phái. Quý nghi hoặc nhìn qua chị mình, cũng không nói gì. Rồi cùng nhau đi về hướng cái phòng luyện võ trọng trải kia. Các môn nhân nhanh chóng tề tụ. Thu nhìn hết qua một lượt, cũng không nhiều lời mà chỉ nói một câu: mọi người chuẩn bị đi, tối nay báo thù. Quý nghe xong thì ánh mắt đanh lại, quay thân trở về phòng chuẩn bị. Các môn nhân khác thì im lặng, chỉ gật đầu rồi nhìn nhau. Ánh mắt của ai nấy tràn đầy chiến ý. Lúc này ở gần ba ngôi nhà, chỗ môn phái Thanh Trường kia trú ngụ, trên một cành cây cao, có một xác người đang treo vắt vẹo trên đó. Phần cổ bị cắt đứt bởi một vết chém sắc lẻm, nền đất bên dưới là một vũng máu tươi đã khô đen lại. Đây chính là cái tên đêm đó đã đột nhập vào nhà thờ tổ của môn phái Hồng Chung, nhưng không hiểu sao bây giờ lại nằm chết và treo mình trên cây vắt vẻo như vậy. Vết cắt trên cổ chí mạng, y hệt như vết thương của Pháp Sư Thái đang nằm trong quan tài kia. Những người trong môn phái Thanh Trường đều đã tụ tập ở bên dưới gốc cây. Có hai người được phân phó leo lên hạ cái xác xuống. Ai nấy cũng đều mặt mũi hung tợn, thể hiện sự tức giận tột độ. Người dẫn nhóm là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt dữ dằn, nơi má có vết sẹo nhỏ, tựa như một con trắng đang trườn bò trên da mặt vậy. Ông ta gầm lên, mặc kệ có bị ai chú ý hay không, rồi đấm mạnh vào thân cây. Ánh mắt sắc lẹm đầy oán hận, ngước nhìn về phía phái Hồng Chung, rồi cười lên đầy hung ác. Môn phái nhỏ nhồi lại dám ra tay đoạt mạng môn nhân của chúng ta, rõ là gan to bằng trời mà. Các cậu chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta sẽ phục hận, làm cho môn phái của con khốn đó mãi mãi biến mất trong huyền môn, để sau này xem ai còn cả gan dám động tới chúng ta nữa hay không. Mười mấy thanh niên gầm lên hưởng ứng. Họ không biết ở cách đó không xa, con quỷ cục đầu đang phiêu phụ trên cây, miệng cười khoái chí nhìn về phía họ. Quỷ cục đầu cất cái giọng trầm khàn của mình mà lẩm bẩm nói: Trò hay sắp bắt đầu rồi. Nè con quỷ ăn chực, mày lại đâu rồi? Mày biết tay bà đó. Xa xa có tiếng gọi của Như Quỳnh, không biết lại có chuyện gì làm cho cô bé tức giận nữa. Quỷ cục đầu ngao ngán lẩm bẩm chửi rủa, rồi trở về cái bộ dáng ngoan ngoãn, bay lại về khu nhà chờ nghe xử phạt. Nó thật không biết quyết định đi theo con nhỏ này là thú vị hay là tự tìm khổ nữa. Một ngày không chửi nó dưới ba lần là cô nàng không thấy vui thì phải. Mà thôi, tháng năm trôi qua nhàm chán, trên đời này cũng chẳng còn mấy người dám hung hăng với nó. Con nhỏ ngoài lệ này coi như là một thú vui giải trí độc đáo trong chuỗi ngày tháng vô tận kia vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, đêm đến sẽ là lúc hai môn phái giao tranh tử đấu. Trong vô hình, cả hai đều đã xem nhau là thù địch không đội trời chung. Nào đâu biết được rằng mọi thứ đã bị kẻ khác sắp đặt. Gió tanh mưa máu cứ thế sắp sửa diễn ra. Ánh trăng non ngày một lên cao, đêm nay trăng sáng hơn mỗi lần, như cố ý sôi trội một tràng cảnh trọng đại vậy. Gần 8 giờ tối, những môn nhân của phái Hồng Chung đã tề tụ tại nơi gian nhà trọng trải. Trong tay mỗi người đều lăm lăm vũ khí đặc thù mà mình quen thuộc nhất. Ngoài ông Trung đang nằm dưỡng thương trong phòng ra, thì tất cả đều có mặt. Quý cũng ở đây. Tên siêu phá hoại này đang nắm chặt một cây bổng bằng sắt đen bóng. Trên thân điêu khắc những hoa văn nổi lên trông rất đẹp. Đây là một trong những vũ khí bổn môn, chứa sức mạnh đạo thuật lớn, tựa như cây quạt sắt trong tay cô Thu vậy. Đúng lúc nữ trưởng môn muốn nói ra điều gì đó thì cánh cửa phòng bị mở ra rất mạnh, đánh trầm một tiếng rõ to. Bên ngoài chạy vào một pháp sư trẻ, vẻ mặt hoảng hốt mà kêu lên: "Sư phụ à, tụi nó đánh lên đây rồi." Thu nghe như vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Bọn họ chưa đi tìm đối phương, thế mà những tên đó đã dám mò lên đây, thật là không ngờ mà. Dù sao cũng tốt, đỡ mất công môn phái mình phải chạy tới nơi. Thu ngay lập tức chạy ra bên ngoài, đám môn hạ cũng theo ngay phía sau. Bên ngoài kia, nơi khoảng sân rộng, có khoảng mười mấy thanh niên đang đứng đó. Bọn họ chính là những pháp sư tinh anh của môn phái Thanh Trượng. Người nào người nấy đằng đằng sát khí, vẻ mặt hung hãn. Môn phái Hồng Chung là một môn phái cỡ trung, còn bọn họ là đại phái, nên trong mắt mỗi người đều có tia kiêu căng, xem thường rõ rệt. Nhóm cô Thu tiến ra đứng đối diện với kẻ thù. Không khí dương cung bạc kiếm căng thẳng vô cùng. Nhìn chằm chằm vào tên lãnh đạo nhóm với cái vết sẹo trên mặt kia. Vị nữ trưởng môn gằn giọng thể hiện sự ức chế bao lâu nay. Lũ ngạo mạn các người đã đi quá xa rồi đó. Có ý đồ xấu với chúng ta, đột nhập từ đường, lại còn ra tay giết hại đồng môn chúng ta. Hôm nay nợ máu phải trả bằng máu. Tên mặt sẹo hơi cao mày. Bọn họ đến đây để trả thù chuyện có người trong nhóm bị mất mạng, sao bây giờ lại trở thành thủ phạm rồi? Nghĩ rằng trước khi chết, có lẽ người của mình đã kịp giết chết một tên trong đó, nên hắn cũng không quan tâm nữa. Đối với hắn, lũ nhỏ yếu này cần gì phải nói đạo lý chứ. Các người dám đụng vào chúng ta thì chúng ta diệt môn, đơn giản chỉ có như vậy. Nơi thành thị kia, trong cuộc chiến tranh giành ngôi thống lĩnh, bọn họ cũng đã xóa tên không biết bao nhiêu môn phái rồi. Không nói dông dài mất thời gian, tên mặt sẹo hét lên: "Chúng mày, hôm nay phải diệt môn!" Nói xong hắn vung tay rút ra một thanh kiếm gỗ, múa mai lên không trung vài vòng, đoạn đưa tay bắt ấn rồi đặt lên miệng mà quát lên: "Hộ quân Thủy Linh, nhất nhất tổng lĩnh, hiệt!" Thinh không vang lên tiếng gầm gừ mang dại, tràn đầy bá khí. Trên đầu tên mặt sẹo hiện ra một con quỷ binh, hình thù to lớn. Cả người của nó toàn là cơ bắp, chằng chịt gân máu, khuôn mặt không có ngũ quan, mà lõm xuống đầy vết nhăn nheo. Thuật nuôi luyện phong hồn phân chia chính tà, vào tay tà sư thì gọi là nuôi âm binh, vào tay chính tu thì gọi là nuôi quân. Tuy nhiên đó chỉ là cách gọi thôi, còn sử dụng ra sao thì tùy vào bản tâm của người luyện phép, mà thông thường rất khó có pháp sư nào thoát khỏi được cám dỗ khi nắm giữ được sức mạnh tà ác cường đại cả. Bên trên đầu của gã mặt sẹo chính là quỷ thủ hộ riêng của bản thân hắn nuôi luyện bao nhiêu năm. Quỷ binh vừa ra đã dương nanh múa vuốt, đáng sợ vô cùng. Những pháp sư trẻ của phái Hồng Chung thấy tài đào trác, cả người tê cứng, đầu óc ong ong vì tiếng gào trốn của con đại quỷ. Vị nữ trưởng môn vội tiến lên phía trước mấy bước, cái quạt xòe ra cắt vào không trung. Một tay Thu rút ra mấy tờ bùa rồi ném lên không. Từ đầu mỗi nan quạt phóng ra những cái thanh sắc nhỏ nhọn đầu, tinh chuẩn cắm vào thân của những lá phù kia, rồi kéo chúng như xé gió bay tới cắm vào thân con quỷ vừa hiện ra. Con âm binh bị trúng đòn gào lên đau đớn, ngã nhào ra phía sau mà giãy giụa lên liên hồi. Thu đứng đó bắt ấn, ánh mắt hung dữ nhìn về phía con âm binh, miệng không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ. Chỉ một loáng sau, quỷ thân của nó đã bốc ra những cục khối đen, đang bị phụ chú phá nát thân thể từng chút một. Tên mặt sẹo biểu tình kinh hãi. Không phải chỉ là một môn phái tép riêu hay sao? Vậy mà tên nữ môn chủ này tài phép lại cao thâm đến như vậy. Hạ gục quỷ binh chỉ trong nháy mắt. Không muốn bộ hạ bị đánh tan trong tay đối phương, tên mặt sẹo vội lao tới, toàn phá bùa coi thân con quỷ to lớn. Một tên pháp sư trung niên đứng bên cạnh hắn cũng gầm lên, ném ra ba tờ phù chú. Mỗi tờ phù chính là vật trung gian nuôi nhốt âm hồn. Bùa vừa bay lên đã tỏa ra ánh sáng trắng, từ trong đó bay ra ba bóng đen với tốc độ nhanh như chớp, tấn công đám người trước mặt, trực chỉ vào người nữ trưởng môn. Tu đang bận tâm làm phép trừ quỷ, không kịp đỡ đòn đánh bất ngờ này. Đúng lúc ba bóng đen sắp va chạm vào thân thì vút lên một tiếng vang lên. Trước mặt Thu có một cây côn sắc đen xị chém xuống nhanh như điện. Thân côn vừa vỗ mạnh xuống đất thì những bóng quỷ kia cũng bị nện xuống theo, vỡ tan tành thành từng cột khối đen, chỉ còn vương lại những tiếng kêu gào đau đớn sau cùng. Tên dùng phép ban nãy cũng phun máu phản phệ tại chỗ. Thu nhìn qua bên trái, người vừa ra tay chính là Quý, em trai của cô. Lúc này anh đang đứng đó, khí thế cực mạnh, ánh mắt nheo lại đầy căm phẫn. Cây côn xoay búa một vòng, phát ra những tiếng vung vút, rồi chỉ vào nhóm đối thủ. quý quát lên: "Chúng mày lại cả đây!" Người của môn phái Hồng Chung lúc này mới chợt giật mình nhớ ra, người em trai bị trưởng môn này bình thường rất giỏi phá hoại, chuyên làm tan nát tài sản chung. Nhưng hắn còn một mặt nữa, đó là thiên phú rất mạnh mẽ. Người pháp sư giỏi cần nhất là thiên phú trời ban, mà tên phá hoại này chính là kẻ được thiên địa ưu ái như vậy. Bản lĩnh của hắn rất cao, nhưng bình thường ít ai nhìn thấy được, bởi chẳng có chuyện gì người ta muốn hắn nhúng tay cả, sợ vô tình lại trước thêm họa. Năm đó lúc mới mười mấy tuổi, bản lĩnh đã vượt xa cô chị. Nhưng về sau thì hai chị em không còn so đấu nữa, có chăng là cô chị cầm dao trượt đuổi cái tên này chạy khắp đồi núi mà thôi. Giờ đây quý đứng đó với khí thế hừng hực, có thể nhận thấy năng lực của hắn đã sớm vượt qua người nữ lãnh đạo này rồi. "Em phải cẩn thận đó." "Em biết rồi, chị cũng vậy." Hai chị em nhìn nhau nở một nụ cười. Mấy chuyện hờn dỗi vặt vãnh kia trước chẳng ảnh hưởng gì tới tình chị em gắn bó của họ. Giờ là lúc bọn họ kề vai sát cánh chống lại kẻ thù, là dùng mạng giữ mạng, hoặc là dùng mạng đổi mạng để bảo tồn tông môn. Tên mặt sẹo đã đánh tan bùa chú trên thân của con quỷ binh, gã quay đầu lại gầm lên: "Chúng mày còn đứng đó nhìn sao? Sống lên!" Sau tiếng hiệu triệu của người trưởng nhóm, đám mười mấy thanh niên đồng loạt gào lớn xông lên. Phía bên kia là thành viên môn phái Hồng Chung, cũng không chịu kém cạnh gì, cũng lao lên đáp trả. Thu lập tức áp sát tên mặt sẹo mà giao đấu. Con quỷ đã bị trọng thương, chỉ có thể hộ công, bản thân gã ta phải là chủ công. Lúc này tên kia mới biết mình sai lầm như thế nào khi đánh giá coi thường cái tiểu môn phái này. Mặt mũi của hắn chảy đầy máu mỗi khi cây quạt sắt lướt qua. Thân thủ của dị nữ này nhanh như cắt, biến chiêu liên tục, đánh mà như múa. Chiếc quạt lúc xè lúc cụp, tựa như thể thi đấu biểu diễn vậy. Quý thì nặng tay hơn, mỗi một gậy phát ra đều mang lực sát thương cực lớn. Vừa đánh ngã một tên đối phương xuống đất, đã ném côn ra đánh tan mấy âm hồn hung hãn bên cạnh vừa được thả ra để hại đồng đội của mình. Môn phái giao đấu, người nào đạo hạnh yếu thì so đấu võ thuật và mang lực. Đây chính là lý do người nào làm pháp sư đều phải tập qua võ thuật, rèn luyện thân thể và phản xạ. Giao đấu cấp cao hơn thì dùng âm binh, dùng độc hay dùng bùa triệt hồn. Kẻ nào trúng phải pháp chú thì sẽ trở nên ngớ ngẩn, nặng hơn nữa thì mất mạng đi. Phía phái Hồng Chung tuy đông nhưng thực lực không đồng đều. Bên kia ít người hơn nhưng toàn là tinh anh đã qua rèn luyện. Cô Thu đã cầm chân tên mặt sẹo, Quý trách nhiệm lớn hơn, vừa giao đấu vừa cố ý bảo vệ đồng môn. Bản thân lúc này đã trúng rất nhiều đòn, toàn thân đẫm máu, nhưng máu tanh chỉ làm cho chiến ý càng thêm thịnh, khí thế càng lên cao. Khắp nơi vang vọng tiếng gào thét chiến đấu, có tiếng la thất thanh khi có người trúng đòn, có tiếng cười ngây ngốc của kẻ dính bùa bị đánh tan hồn phách. Hỗn chiến giữa các môn phái huyền môn với nhau, thảm trạng kinh khủng hơn nhiều so với những gì người ta từng nghĩ tới. Lúc này, ở nơi căn nhà dưới dốc, con chó vàng Lucky ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía môn phái ở phía trên, miệng sủa lên liên hồi. Động tĩnh ầm ĩ ở đó đã đánh động nó. Con chó vàng chạy vào trong nhà, tiến lại chỗ Phượng Thánh mà ẳng lên mấy tiếng. Phượng đang ngồi tọa thiền, lúc này khẽ mở mắt ra nhìn con vật nuôi. Xong anh nhìn qua Như Quỳnh và Bảo đang ngồi ăn cơm cạnh đó. "Hai đứa chuẩn bị đi, đến lúc phải đi rồi." Hai pháp sư trẻ tuổi gật đầu, mỗi người một hướng chạy lại giường nằm của mình để lấy dụng cụ. Phượng Thánh bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng nhỏ sáng trong đang treo trên cao ngoài kia. Một đám mây nhỏ dài nhẹ bay ngang, trong áng mây nhỏ đó lại có nửa thân mang màu máu. Cả ba bước ra cửa, Phượng quay đầu nhìn Bảo. Thằng bé gật đầu như hiểu ý, chạy qua một hướng khác, chính là nhằm hướng nơi bờ sông, chỗ có con quỷ thần dữ của cùng lời tiên đoán có chôn kho báu ở trong hang kia. Như Quỳnh nhìn theo nhưng không nói gì, nhíu mày nhìn anh trai của mình. Con chó lúc kia chạy theo, miệng gầm gừ hung tợn. Con quỷ cục đầu không đi, nó ở nơi cửa nhà nhìn theo bóng lưng của hai anh em mà chợt cười lên khùng khục. Lúc này ở nơi sân của môn phái Hồng Chung, hỗn chiến đã sắp kết thúc. như những cuộc chiến ở nơi thành thị. Hai môn phái ở đây vẫn chưa phân thắng bại, có chăng chỉ là tình trạng tổn thất thảm trọng thôi. Trên sân chỉ còn lại tên mặt sẹo là còn đứng nổi, các người đầy thương tích, sau lưng là con quỷ binh thê thảm vô cùng, rít lên những tiếng đau đớn. Xung quanh chân gã mặt sẹo là mấy chục thanh niên đang nằm bất tỉnh, các người đầy máu, có kẻ đã mất mạng. Bọn họ xem thường kẻ địch, hôm nay đã phải trả giá. Ngoài tên lãnh đạo ra, toàn quân đã bị diệt. Phía môn phái của Thu cũng không khá hơn gì. Ngoài hai chị em cô thì chỉ có một pháp sư trung niên còn cố trụ vững. Người này là pháp sư dạy đạo, thực lực cũng mạnh nên mới đứng được tới bây giờ. Nhưng cấp thân đã bê bết máu tươi, toàn thân run rẩy, chỉ chực chờ ngã xuống mà thôi. Xung quanh ba người là những thân xác nằm la liệt khắp nơi. Có người còn thôi thớp, có người trên trĩ đau đớn vì bị thương, có người đã hóa ra điên dại. Gương mặt của Quý chảy ra hai hàng lệ. Trong số những người đồng môn nằm đó, có người đã ra đi mãi mãi. Thu cố gắng đứng thẳng người, nhìn tên mặt sẹo mà hậm hực. Cô cũng phẫn nộ đến tột cùng với kết quả này. Tuy đã đoán trước được hậu quả, nhưng đứng trước hiện thực lại là một chuyện khác. Bao nhiêu người thân thuộc trong sinh hoạt hàng ngày, cứ thế kẻ bị thương, người hóa điên, số còn lại thì ra đi mãi mãi. Cô gầm lên: "Thằng khốn, tao sẽ giết mày!" Tên mặt sẹo lúc này mắt nhắm mắt mở, cố gượng thân người, biết có muốn trốn cũng không đủ sức. Hắn hét lên uy hiếp: "Mày lại đây, coi thử ai giết ai!" Cạch một tiếng, chiếc quạt sắt xòe ra, mỗi thanh nang trồi ra những cái phần sắt nhọn đầu. "Mày chết đi!" Thu vừa mới bước được một bước khó nhọc về phía tên mặt sẹo để toàn kết liễu, thì đột nhiên thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã sắp xuống. Từ nơi hai bắp đùi phun máu ra xối xả, hai vết cắt sắc lẹm cứ thế chia tách da thịt ra. Quý phản ứng nhanh như chớp, vút ngang thân cung sắt đánh về phía sau. Dù chưa kịp nhìn ra kẻ nào mới ra tay đánh lén, chỉ nghe keng lên một tiếng, cây côn thế mà va phải một thanh dao nhỏ bị bật ra. Quý lúc này lảo đảo toàn thân, trận chiến đã khiến cho anh trọng thương, cả người tắm máu, mắt đã hoa lên nãy giờ, nhưng vẫn cố gắng gượng đứng vững. Hai chị em đồng loạt quay đầu thì kinh hãi nhận ra sau lưng họ là một người đang cầm trong tay con dao sắc lẹm đang thấm máu của Thu. Mà người đó lại rất thân quen, là ông Trung, người lão niên bị trọng thương đang nằm trong phòng không thể tham gia trận đánh. Nhưng lúc này ông ta đang đứng đó, bộ dáng ung dung, cười mỉa mai, hành động thản nhiên dễ dàng, nào đâu có bộ dáng gì của một người bị thương chứ. Quý gầm lên: "Ông già kia, ông làm gì vậy? Sao lại tấn công chị tôi?" Ánh mắt của Thu nhíu chặt lại, nghi hoặc nhìn người lão niên, rồi đảo mắt qua tên mặt sẹo. Cô nhịn đau mà hỏi hắn: "Chúng mày sao lại xông lên đây?" Tên mặt sẹo lúc này cũng đang nghi hoặc nhìn ông lão mới xuất hiện, thấy cô nàng hỏi thì cũng mở miệng ra trả lời: "Chúng mày giết người của tao, đương nhiên bọn tao đến trả thù rồi." Đầu óc của Thu rất linh hoạt, nghe tới đây đã nghĩ ra điều gì. Cô quay sang trừng mắt nhìn ông già: "Là ông, chính là ông, ông chính là kẻ đầu tiêu mọi thứ." "Con bé này đúng là thông minh đó, chỉ có bấy nhiêu thôi mà đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Không sai, cục diện ngày hôm nay một tay tao sắp đặt đó, tọa sơn quan hộ đấu, cái cảm giác này mới thú vị làm sao." "Giết thằng Thái là tao, giết người của thằng mặt sẹo kia cũng là tao. Tao muốn hai thế lực chúng mày nghi ngờ, rồi chém giết lẫn nhau, đánh nhau cho đến chết, cùng bị tổn thất đó." Lão Trung cười lên khục khặc, bộ dáng hiền lành giả tạo mọi khi đã biến mất đi, thay vào đó là ánh mắt hung ác nham hiểm và nụ cười hả hê. Đêm đó lão đột nhập vào tự đường, ý đồ lấy cắp vật quý của bổn môn. Tên trộm của môn phái Thanh Trường vừa vào trong, nhìn thấy lão, biết rằng mình đã bị phát hiện, vội vàng co giò bỏ chạy đi, chứ không phải là hắn biết bị hai người Toàn và Thái trình bắt được. Toàn đuổi theo gã trộm kia, Thái thì xui xẻo hơn, khi phát hiện ra ông Trung, nhưng vì chủ quan là người quen nên không đề phòng, rốt cuộc bị lão ta một dao hạ sát, chết không nhắm mắt. Sau đó lão Trung lôi xác của Thái vứt ra ngoài đường đi, ý đồ cho Toàn quay lại thì phát hiện ra, còn bản thân thì truy đuổi tên trộm phái Thanh Trường. Sau đó một dao lại cắt cổ đối phương, đoạn treo xác lên trên cây. Ý đồ của lão thành công, hai môn phái nghi ngờ lẫn nhau, hận thù bốc lên cao. Nhưng sau đó thấy cô Thu chần chờ không quyết, hắn lại dùng khổ nhục kế, giả vờ bị người đánh trọng thương phải nằm liệt giường, để người nữ môn chủ nổi giận lên, quyết tâm tìm môn phái đối thủ để trả thù. Cũng vừa vặn lão có lý do chính đáng nằm ở trong phòng ung dung mà quan chiến. Mọi tính toán của lão già đều chính xác từng ly từng tí, âm hiểm không thể nào ngờ được. Thu giận dữ gào lên: "Chú Trung, sao chú lại làm như vậy? Tại sao?" "Nhóc con, có trách đã trách môn phái mày có con đại quỷ trong chuông động kia. Nói cho mày biết, tao không phải tên Trung, tao tên là Hoàng, là người của môn phái Hoàng Thiên. Mấy chục năm trước tao mắc lỗi mà bị đuổi ra ngoài. Vị môn chủ đó là anh trai tao, nói rằng chỉ cần tao lập công thì sẽ cho tao quay về nhà. Đúng lúc tao phát hiện ra cái môn phái cõng con của cha mày lại là nơi nuôi giữ đại quỷ. Nếu tao đem được nó về làm tay chân, chẳng phải tao đã lập đại công rồi hay sao?" Nói xong thì lão Trung, hay bây giờ phải gọi là lão Hoàng, lại gầm lên: "Không ngờ gia nhập chỗ này mấy mười năm, mãi cũng không tìm ra được cuốn bí pháp gia truyền cổ xưa để khống chế con quỷ đó. Trời đúng là không chiều lòng người mà." Hắn sấn tới phía Thu, quý dội giả cầm côn toan đánh thì đã bị lão già đá bay vũ khí đi, một cước đạp vào mặt ngã ngửa ra sau. Chút sức tàn của cậu trai bây giờ không còn là đối thủ của tên trước mặt nữa. Lão Hoàng ngồi xổm xuống, kề dao vào cổ của Thu mà hét lên: "Nói, cuốn bí pháp khống chế quỷ đó mày cất ở đâu?" "Ông muốn tìm nó sao? Nói cho ông biết, mấy ngày trước lúc phát hiện tụi mặt sẹo này xuất hiện, tôi đã đặt nó ở chỗ ngôi mộ của thằng Dữ Của. Ông có ngon thì tới đó mà lấy đi." "Lão già, ông phải thất vọng rồi. Cho ông hay một chuyện, cuốn bí pháp tổ truyền của nhà tôi chỉ có biện pháp phong ấn quỷ, không có biện pháp khống chế quỷ. Lão uổng công rồi, lão Hoàng à." Đó là lý do mà Thu sai người canh giữ khu vực hang đá, đề phòng có người chiếm được sách phải bắt ngay lại. Sức mạnh của thần Dữ Của rất lớn, đây gọi là mượn dao giết người. Kẻ muốn lấy được bí pháp phải qua được cửa của nữ quỷ đó. Bản thân Thu sợ không giữ được sách nên mới lợi dụng nó. Độ giang hùng của nữ chủ môn phái này cũng không kém cạnh bất kỳ một trưởng tông môn nào. Lão Hoàng nghe nói bí pháp không thể khống chế điều khiển được quỷ thì tức giận vô cùng, gầm lên từng tiếng căm giận. Bao nhiêu năm nếm mật nằm gai, trú lại tại môn phái quèn này để chiếm sách, đến phút cuối cùng phát hiện ra cuốn sách đó cũng vô dụng. Chuyện này nhất thời ai mà chịu nổi cho chứ. Chợt tên mặt sẹo cười lên khùng khục, bây giờ hắn đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Chỉ là giờ đây người của hắn chết trong môn phái Hồng Chung là thật, sẵn đã kết thù rồi. Hắn nói: "Tuy bí pháp không thể không quỷ, nhưng ta nghe nói dùng máu của người luyện bùa phong ấn có thể có tác dụng đó." Thu tức giận gầm lên: "Tên khốn kiếp, người nói năng sằng bậy." Gã mặt sẹo cười lên gian manh: "Hắn nói xạo thì đã như thế nào, đúng cũng được mà sai cũng chẳng sao. Hắn chỉ muốn mượn tay lão già kia lấy mạng hai chị em nhà này mà thôi. Kẻ tiểu nhân biết chớp thời cơ, thừa nước đục thả câu như thế này mới là đáng sợ nhất trên đời." Lão Hoàng lúc này đang điên tiết vì công lao bao nhiêu năm đã tan thành công cốc. Bây giờ nghe vậy thì cũng bất chấp đúng sai, giơ cao con dao toàn đâm chết cụ thù để lấy máu giải bùa. Quý lúc bấy giờ đã hồi phục chút sức tàn, nhào mình lao tới hút lão ta ngã ra xa, rồi nắm vai kéo lê chị gái mình lùi xa một đoạn. Xong anh dùng miệng cắn cổ tay đến bật máu ra, cố chạy đến bên cạnh chuông đồng gần đó, mà phết một giọt máu đỏ tươi lên thân chuông, miệng kêu gào tuyệt vọng. Quy đại ca, mau ra đây, mau ra đây ngay đi. Những giọt máu đỏ thấm chảy xen kẽ trên các hoa văn khắp thân chuông, nhìn xa xa cứ như là hình vẽ một ký tự. Thân chuông đột ngột rung động lên dữ dội, rồi phát ra những tiếng ong ong vang rền. Không khí xung quanh chuông rung động lên mãnh liệt, tạo ra những gợn sóng lớn. Ầm lên một tiếng, gió từ đâu trong thân chuông phun ra tứ phía. Lão Hoàng vừa mới bò dậy, cùng với tên mặt sẹo đang đứng kia, cũng bị thổi cho ngã ngửa ra. Âm phong rít gào ngày một mãnh liệt, nơi chuông đồng trào ra quỷ khí từng mảng lớn dày đặc, rồi tụ lại thành một bóng quỷ. Con quỷ này toàn thân nhỏ thó thon gọn, mặc một bộ quan phục cổ xưa với những đường nét lạ mắt tinh xảo, mái tóc xanh rêu phủ kín trước sau, che lấp quỷ diện. Giờ đây quỷ khí xoay tròn quanh thân như thể tung hô nhảy múa, khắp không trung phát ra tiếng cười ma mị kinh tâm. Quý lúc này đã kiệt sức, nằm dài ra đất nửa tỉnh nửa mê. Thù khó nhọc bò lại gần em trai, xé y phục trà như muốn băng bó. Giữa khuôn mặt phủ đầy tóc xanh của con quỷ vừa mới thoát ra từ trong thân hồng chung, lại hiện lên hai chấm đỏ ma mị, chính là mắt của đại quỷ. Nó quay qua nhìn quý nằm trên đất mà trêu chọc. Thằng mất dạy kìa, ta thoát ra rồi đó, gọi ta có chuyện gì, sẵn sàng chờ chết chưa? Mày sao vậy? Quý lúc này đang nằm bất động, khuôn ngực cố cử động thôi thớp thở, nhưng miệng lại nhếch lên một nụ cười hài lòng. Ánh mắt của đại quỷ lúc này phát ra ánh sáng mãnh liệt, nó đưa đầu quay sang nhìn lão Hoàng và tên mặt sẹo, sát khí tỏa ra kinh khủng. Quý là người bạn duy nhất của nó trong mấy trăm năm nay, còn lại toàn là thời gian ngủ say tu luyện. Tuy anh hay làm phiền nó, lại thường đấu khẩu với nhau, nhưng tình bạn của cả hai rất khó diễn tả bằng lời. Bây giờ nhìn thấy thằng nhóc bị đánh trọng thương như thế này, nó nổi giận rồi. Chúng mày tất nhiên là phải chết thôi. Đại quỷ gầm lên hung ác, quỷ phong nổi lên cuồn cuộn như gió bão. Những thân người đang nằm kia cũng bị tóc lên bay dạt ra tứ phía. Nơi cổng chính, anh em nhà pháp sư Phượng đã tới, đang tiến vào trong. Nhưng vừa tới ngay bậc thang cuối cùng thì có hai thân người bị gió hất tung ra, lao đến tông mạnh, làm cho hai anh em ngã chỏng vó tại chỗ. Phượng lồm cồm bò dậy, vẻ mặt cao có, miệng lầm bầm mắng chửi. Không biết anh có thù gì với cái môn phái này hay không, vừa tới mấy ngày thì bị thằng em trai trưởng môn đánh một gậy bất tỉnh. Bây giờ mới tới ngang ngạch cửa, lại bị trúng đòn ngã chỏng gọng, đúng là quá xui xẻo rồi mà. Bên trong kia, tên mặt sẹo đã ngã lăn ra đất, hơi thở đã dứt, đôi mắt trợn trắng đầy kinh hãi, cổ và mặt bị trúng những vết cào sâu hoắm, lồi ra cả phần xương trắng ở bên trong. Con âm binh hắn nuôi cũng bị con quỷ trong thân chuông một ngụm nuốt sống đi. Đến chết gã cũng không thể ngờ rằng chỉ đôi ba câu cố ý mượn tai hại người, cuối cùng tên quý kia thực sự đã dùng máu theo lời hắn nói bậy mà thả con quỷ ra. Con gã thì bị chính cái thứ được thả ra theo lời gợi ý của bản thân mà giết chết. Vừa sinh ý hại người, chính là tự hại mình trước. Đây là kết quả mà gã xứng đáng phải nhận lãnh mà thôi. Lão Hoàng kia bây giờ cũng đang bên bờ vực sống chết. Lão đang quỳ trên đất, hai tay ôm cổ như cố chống lại điều gì đó. Con quỷ ngự trong hồng chuông đã quá ra khối đen, đang bay dữ dội, bay múa trên đầu của lão, chui vào mũi và tai của lão ta. Thấy toàn thân đang bị hút cạn, trước mắt mơ hồ dần, lão Hoàng thều thào nói: Tại sao? Tại sao? Lão chỉ muốn được về nhà thôi mà. Thu đang băng bó vết thương cho em trai, lúc này nhìn qua gào lên: Chú Trung, chú chưa từng xem đây là nhà của chú hay sao? Những lời này rơi vào tai ông ta, làm lão thoáng trùng mình. Đúng rồi, nơi đây có người tôn trọng hắn, có những hậu bối cung kính hắn thật tâm, có cha mẹ quá cố của Thu đối xử với hắn thân thiết như người nhà. Hai đứa con của họ xem hắn như chú như bác và tôn kính. Còn môn phái kia thì sao? Đã mấy chục năm lão không có quay về, hình dáng ra sao lão cũng chẳng còn nhớ nữa. Người môn chủ là anh em ruột thịt đó, chỉ muốn lợi dụng lão để chiếm lợi ích mà thôi. So sánh ra thì nơi đây mới thực là nhà của ông ta. Đáng tiếc là có những hối hận lúc nhận ra thì đã muộn màng. Mọi thứ không thể quay đầu lại được nữa rồi. Bên tai ông Hoàng vọng lên mấy tiếng thưa gọi lễ phép của những môn nhân phái Hồng Chung, là hồi ức tốt đẹp trước đây không lâu mà lão chưa từng xem trọng. Đôi mắt ông Hoàng tràn ra hai hàng lệ, cánh tay rũ xuống buông bỏ chống cự, các người nhanh chóng khô héo đi, lộ ra một cơ thể chỉ còn da bọc xương, áo quần lỏng lẻo. Có điều trên khuôn miệng mớm mém với da thịt nhăn nhúm áp sát xương sọ kia ấy mà lại hiện ra một nụ cười. Quỷ khí rời khỏi thân xác đã khô héo, tụ lại thành thân quỷ. Lúc này con quỷ trong chuông trừng mắt nhìn hai anh em pháp sư vừa mới tới. Giết qua hai mạng người, hung tính của nó đã bắt đầu nổi lên. Nó gầm gừ: Sao lại còn hai đứa mày? Chạy chết đi. Quỷ thân xé gió lao tới, nhằm đúng ngay giữa thân Phượng Thánh. Sư, dám bỏ qua bổn cung hả? Xem thường ta hả? Dứt Quỳnh ở bên cạnh biểu môi, tay cầm cái chuông đồng nhỏ vung sang ngang, đòn đánh nhìn như hờ hững, thế mà lại ầm lên một tiếng kinh tai. Con quỷ thế mà bị đánh văng ra xa, không thể tự chủ được. Quỷ cục đầu lúc này vẫn đứng nơi căn nhà dưới con dốc, nhưng ánh mắt đang quan sát ở đây. Thấy đồng loại bị ăn một đòn của cô bé Như Quỳnh thì bất giác trục cổ lại trung trung. Bản thân nó đã bị cô bé nện không biết bao nhiêu lần kiểu như thế này, nên hiểu rõ cái đòn đó nó đau tới như thế nào. Là do mày xui xẻo mới chọc phải con bé đó đâu nghe. Con quỷ trục đầu phá lên cười, như thể rất cao hứng khi có kẻ bị rơi vào cảnh ngộ giống như mình từng chịu. Con quỷ trong thân Hồng Chuông kia lúc này cũng tròn mắt sợ hãi đứng hình đi. Đây là chuyện gì chứ? Một con bé con lại có thể nhẹ nhõm đánh bay mình ra xa như vậy. Hơn nữa cái đòn này đau, rất là đau, đến độ tổn thương cả quỷ thân, có được hay không? Hai tên mới tới này rốt cuộc là ai vậy chứ? Phượng Thánh liếc nhìn con quỷ, đánh giá một chút rồi nói: Quỷ tu gần đủ ngàn năm rồi, sắp thành quỷ dương, cũng không tệ. Nhưng mà hôm nay mày tới số rồi, dám giết người trước mặt ta sao? Pháp sư Phượng lấy ra một lá bùa ném về phía con quỷ, tờ phù chú bay thẳng tới rồi rách ra thành từng mảnh nhỏ, xong rồi nát vụn ra thành bụi phấn. Mỗi hạt bụi tỏa ra những ánh sáng kỳ dị. Đạo hạnh của Phượng đã rất cao thâm, nhiều năm qua đã không có con quỷ nào ép được anh ta phải thi triển ngũ hành đại thần phụ. Đây chỉ là một phép ngũ sắc phụ chú thông dụng, nhưng người ra tay là đệ nhất đạo sư nên uy lực cũng khôn cùng lắm. Các ánh sáng kia bám vào thân quỷ, con quỷ cả kinh khi toàn thân bị tê cứng bất động, một chút chống cự cũng không thể xuất ra, hoàn toàn kinh khủng hơn cả cái lần bị phong ấn trong đại hồng chuông kia nữa. Con chó lúc kia nhàn nhã chạy tới, há mồm ra cắn xé. Đi theo chủ nhân đã lâu, nó đã quen với mấy chuyện này. Cắn một con quỷ không thể cử động đúng là rất sảng khoái. Như Quỳnh cũng dẫn dưng tiến lại, không nói không rằng giơ cao chuông mà đánh xuống. Mỗi một nhát đánh đều làm quỷ thân biến dạng, quỷ khí không ngừng tản mát ra. Nó hoảng sợ rồi, nếu để cho con nhỏ này nện tầm 10 đòn nữa thôi, nó chắc chắn phải chết không còn manh giáp. Quý lúc này đã tỉnh táo hơn được một chút, gắng gượng đứng dậy, tiến lại ngăn cản Như Quỳnh. Đừng đánh nữa mà, nó là bạn của anh. Như Quỳnh nhíu mày nghi hoặc, nhưng cũng thôi không ra đòn. Đoạn đưa chân đá nhẹ vào mông con chó vàng, lúc này vẫn đang hăng say cắn xé. Nè, câu đừng đột, ngừng quay. Mày tưởng đang gặm xương hả? Con chó ẵn lên một tiếng như không vừa lòng, nhưng rồi cũng im bặt khi thấy tiểu ác ma giơ cao cây chuông lên. Quý tò mò nhìn sang Phượng Thánh, người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ cùng với mái tóc dài hai màu muối tiêu kia, tuy xa lạ nhưng lại đem đến cho cậu một cảm giác giống như đã gặp ở đâu rồi. Suy nghĩ một chút, Quý lắp bắp nói: Anh là ông Tuấn, lão Tuấn sao? Phượng Thánh lạnh lùng gật đầu, cũng không nói gì thêm, tiến lại bên cạnh vị nữ trưởng môn. Cô Thu đang tự băng bó lại cho hai chân của mình, ngẩng đầu lên nhìn anh mà nở nụ cười cảm ơn. Phượng Thánh à, cảm ơn anh đã đến nha. Gọi tôi là Phượng đi. Không cần cảm ơn, tôi đến chậm rồi. Cô Thu lắc đầu cười khổ. Anh có đến sớm cũng vậy thôi, không thể dàn xếp được gì. Việc anh chịu ở lại đây trông coi giúp môn phái trong mấy tuần qua là tôi đã mang ơn rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn chú Tư đã không quên đứa nhỏ này. Phượng Thánh thở dài. Cha mẹ cô Thu cùng với ông Tư cha anh là chỗ thân thiết. Thu cũng là hậu bối được ông Tư yêu quý. Lúc trước phát hiện người của môn phái Thanh Trường giả dạng về đây sống bên cạnh, Thu do lo lắng cho nên đã gọi điện cầu cứu ông Tư. Cha mẹ Thu mất rồi nên ông Tư đương nhiên sẽ chiếu cố cho hậu nhân. Thế là sai Phượng Thánh đi một chuyến, âm thầm về đây bảo vệ, lúc cần thì hiện thân ra để hòa giải. Chỉ là mọi chuyện bị kéo đi quá xa, liên quan tới mạng người, cũng do một tay ông lão kia bày kế hãm hại. Chuyện hai môn phái kết án tử thù đã định, dù Phượng Thánh có ra mặt cũng không thể ngăn cản được. Trước sau gì cũng sẽ sống mái, một mất một còn như bây giờ thôi. Phượng Thánh coi qua vết thương của nữ trưởng môn, thấy không đáng ngại thì nói: Vậy anh em tôi đi nha. Cô Thu gật đầu cảm ơn thêm nhiều lần, còn gửi lời hỏi thăm ông Tư Mập. Phượng Thánh tiến lại nhặt lên cây côn sắt của Quý, vẽ lên hư không trên thân côn một hình thù kỳ lạ, rồi ném tới trước mặt con quỷ đang bị khống chế kia. Từ nay đi theo cậu ta đi, hoặc là tan hồn nát phách. Giọng nói uy nghiêm, không cho phép kháng cự, ý tứ rất rõ ràng. Ánh mắt Phượng lúc này lạnh lẽo vô cùng. Con quỷ trung chảy lên từng cơn. Phượng Thánh phất tay, bùa ngũ sắc ngưng phát sáng. Con quỷ ngay lập tức chui vào trong thân côn. Phượng quay qua nhìn Quý, thản nhiên mà nói: Muốn điều khiển con quỷ trong cây côn này, tôi phải khai thông một vài huyệt đạo trên người của cậu. Không chờ cho Quý kịp mở miệng nói gì, Phượng Thánh đã lao tới gạt nó ngã ra đất. Rồi Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mà đánh, mồm không ngừng hô: Khai thông, khai thông. Bộ dáng không khác gì một tên côn đồ đang ức hiếp người yếu thế cả. Như Quỳnh ở một bên cố tình nín cười. Cái gì mà làm phép đã thông huyệt đạo cho đối phương chứ? Tính tình xấu xa của ông anh mình cô hiểu rõ. Anh ta vẫn hậm hực cái chuyện bị Quý đánh cho một gậy bất tỉnh đi. Bây giờ sắp trời đi rồi nên muốn tính cả gốc lẫn lãi, kiếm cớ trả thù thì có. Cô Thu ngồi ở bên kia cũng tròn mắt á khẩu. Cô hơn Phượng Thánh mấy tuổi, cũng biết rõ quá khứ của cái tên trước mặt. Xem ra qua bao nhiêu năm tháng, dù đã trở thành đệ nhất đạo sư, nhưng cái tánh thù dai vẫn không hề thay đổi. Em trai mình dám dây vào hắn ta, đúng là đáng đời mà. Đấm đá hạ hê thỏa mãn, Phượng Thánh hí hửng trời đi, bỏ mặc cho tên Quý lúc này đang nằm trên rỉ, xoa xoa những chỗ bị đánh. Mấy đòn đó không gây nội thương, nhưng mà rất đau. Cái tên này đúng là biết cách hành hạ người ta mà. Một lát sau, Quý dìu chị vào nhà nằm nghỉ. Cô Thu nắm lấy tay em trai, ánh mắt nghiêm nghị mà nói: Sau khi sơ cứu xong, em lập tức rời khỏi đây. Chị sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em. Sau này không được quay về, cũng không được tìm chị. Tương lai gây dựng lại môn phái sau này, trông cậy hết cả cho một mình em. Quý cũng nắm chặt tay cô chị gái, hai hàng lệ chảy ra, miễn cưỡng gật đầu. Anh hiểu tại sao chị mình lại nói như vậy, cũng hiểu ý chị muốn cái gì. Bây giờ là thời đại pháp trị, tranh đấu dẫn tới mất mạng một cơ số người như thế, không phải cứ nhắm mắt coi như không có chuyện gì là được. Chính quyền rất nhanh sẽ vào cuộc điều tra. Cô Thu là muốn nhận hết trách nhiệm về mình, để tất cả được an toàn, cũng là để bảo vệ đứa em, duy trì một tia hy vọng chấn hưng môn phái. Thế là trong đêm hôm đó, hai chị em họ bình tĩnh chia tay. Quý tuy không nỡ, nhưng anh còn đang gánh vác một trọng trách lớn lao, không thể để chị mình thất vọng được. Nhìn theo bóng lưng của cậu em trai, Thu thều thào trong nước mắt: Em trai à, sau này không có bà chị này ở bên, em nhất định phải giữ gìn đó. Đừng có gây họa nữa. Không còn có chị, ai sẽ gánh thay em đây? Thằng ngốc này. Nói về anh em pháp sư Phượng Thánh, lúc này đang tiến về chỗ ngôi mộ bên cạnh hang đá nhân tạo kia. Lúc trước anh kêu Bảo tới đây để bảo vệ những người canh giữ của phái Hồng Chung, vì anh nhận được tin báo lực lượng của phái Thanh Trường cũng đang kéo tới tiếp viện. Bọn họ chia ra hai nhóm, một nhóm đánh lên môn phái chính do tên Mặt Sẹo lãnh đạo, nhóm còn lại thì hướng về đây để đoạt bảo. Không nằm ngoài dự đoán, phái Thanh Trường lúc trước phái đi hai tên thăm dò đã mất mạng nên không nắm được thông tin, thế là chủ quan ùn ùn kéo tới đây. Kết quả là gặp phải thần dữ của có quỷ lực cả trăm năm, rốt cuộc toàn quân bị diệt. Trước cửa hang và trong hang la liệt xác người bị hút khô. Những thành viên của phái Hồng Chung nhờ được Bảo cảnh báo kịp thời nên tránh được cảnh bị vây giết. Bảo là một tên trộm khét tiếng của hai nhà Phật và Đạo, học được chân truyền và thói quen chiếm lợi của đệ nhị quỷ vương, nên sau khi xong nhiệm vụ biết nơi đây có kho báu thì đời nào nó chịu bỏ qua. Thằng nhóc quan sát và tính toán rất nhanh, chỉ một lúc đã phát hiện ra kho báu chân chính không nằm ở trong hang mà nằm ở trong ngôi mộ hớ hình đặt nằm ở ngoài cửa kìa. Đây chính là một kế đánh lạc hướng, một cú lừa rất cao tay. Nào ai nghĩ tới số kho báu kia lại nằm thản nhiên ở bên ngoài như vậy chứ. Người bình thường đều sẽ nghĩ nó được chôn giấu cẩn thận ở trong hang động rồi. Thần dữ của sau khi giết xong những kẻ xâm phạm quay ra tiến về ngôi mộ chôn kho báu, cũng chính là nơi mình ngự thân, thì xém chút tức đến bật ngửa ra. Lúc này ngôi mộ của cô đã bị đào xới mất đi một nửa. Có một thanh niên tóc ngắn, chính là Bảo. Hắn đang hăng say hùng hục cầm xẻng xúc từng xúc đất ném tung tóe lên trên. Con quỷ nữ gào thét lao tới muốn xé cái tên gan to bằng trời này ra, nhưng lúc giao đấu thì lại càng thêm giận dữ. Tên trộm này tuy đạo hạnh không sánh được với nữ quỷ, nhưng không hiểu sao trên tay của nó lại có quỷ khí bổn mạng. Quỷ khí bổn mạng này là của một quỷ vương hùng mạnh, mọi đòn đánh của thần dữ của đều bị nó hút hết đi, không thể tổn thương cái tên trộm đạo này dù là một chút. Bảo tuy không hề hấn gì, nhưng bị nữ quỷ ngăn cản không thể đào bới tiếp tục. Cuối cùng nó hét lên: "Nè nè, ngưng lại đi, cái con quỷ này, mày có biết mệt đâu chứ tao mệt rồi đó." Nữ quỷ không ngừng mắng chửi cả trăm lần: "Ta đánh mệt thì đúng, chứ ngươi thì do đào mộ của ta mới mệt thì có." Nó cũng âm thầm nguyền rủa: "Là con quỷ vương dở hơi nào lại trao quỷ khí bổn mạng cho con người chứ, thật là không tin nổi mà." Nên khi hai anh em Như Quỳnh tiến tới thì đã thấy thần thủ hộ ngồi trên bia mộ, ánh mắt lầm lầm canh chừng đối phương. Bảo thì đang ngồi gần đó, đang múa mai tay chân nói cái gì đó ra vẻ chân thành lắm. Hai anh em lại gần thì nghe rõ được: "Ta nói nè thần dữ của, ngươi sống như vậy mấy trăm năm có chán không? Vừa hay ta biết cái bài pháp của Phật môn có thể siêu độ cho ngươi á. Ngươi đi đầu thai rồi, còn cái số tài sản này do ta tiếp quản đi, có được không?" Thần dữ của im lặng không đáp, chỉ lăm lăm canh chừng thằng nhỏ. Chỉ một chút lơ là, chắc chắn cái tên này lại đào mộ. Phượng Thánh nhìn cô em gái mà nói: "Thật là gian xảo mà, đi lừa gạt hồn ma bóng quế đáng thương. Mày đó, không có được học theo nó biết chưa?" Như Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai tiến lại chỗ ngôi mộ. Trông thấy Phượng Thánh đi tới, thần dữ của càng thêm cảnh giác, nhưng không ra tay. Bởi vì trên thân của người vừa mới tới có một luồng sức mạnh khiến cho nữ quỷ kinh sợ. Phượng Thánh chăm chăm nhìn nữ quỷ, tặc lưỡi một cái rồi nói: "Cô là thần dữ của ha? Nghe ta khuyên nè, cô sống như vậy mấy trăm năm rồi có chán hay không? Vừa hay ta cũng biết lập đàn siêu độ, có thể siêu độ cho cô đó. Cô đi đầu thai rồi, còn cái số tài sản này do ta tiếp quản, có được không?" "À." Như Quỳnh nghe anh trai mình nói xong thì ngã ngửa ra bất lực. Vừa rồi là kẻ nào còn hùng hồn chính khí dạy bảo cô vậy chứ? Cái tên anh trai này đúng là hám tài mà, đi dụ dỗ người ta còn đứng trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng nữa chứ. "Anh ơi, anh rất liêm sĩ kìa, Như Quỳnh vừa nói, vừa nhặt lên một cục đá to, tung hứng ném lên ném xuống mà cười toe toét. Bây giờ hai người có thể về được chưa? Hai cái tên hám tài ái ngại cục đá to trên tay con nhỏ bạo lực, đành tiếc trẻ quay đi. Thế là trong đêm cả ba người đã tiến ra sân bay mua vé quay về nhà. Chỉ có điều mà Như Quỳnh không biết, hai người đồng hành của cô đã lén mua thêm vé để vài ngày nữa quay trở lại đây. Rõ ràng hai tên pháp sư tham lam này không hề từ bỏ cái ý đồ đó. Một tháng sau, nơi chốn thành thị, trong một đêm đã có hai nơi bị cháy. Hai chỗ này chính là hai môn phái Hoàng Thiên và Thanh Trượng, đang ẩn dưới một vỏ bọc hành nghề khác. Tuy cứu hỏa kịp thời, nhưng cả hai phái tổn thất nặng nề, trở nên nhỏ yếu. Tiếp đó liên tiếp bị các môn phái khác chèn ép bắt nạt. Bọn họ một thời ỷ vào thế lực mạnh mẽ, khi dễ các tông phái nhỏ, cuối cùng thì cũng phải chịu cảnh chính bản thân tông môn của mình bị giẫm đạp, đè đầu cưỡi cổ. Không lâu sau thì trong huyền môn ban ra lệnh truy nã anh chàng Quý. Họ xác nhận thủ phạm gây ra vụ cháy chính là người này. Thế là một cuộc truy bắt nổ ra. Quý bây giờ cũng giống như Bảo, bị truy nã khắp nơi. Chỉ khác một điều, Bảo bị truy nã để bắt về nhận tội, còn Quý bị truy nã để âm thầm xử lý, giết chết đi, tính nghiêm trọng hơn rất nhiều. Một năm sau, trên một tòa nhà cao tầng, có một thân ảnh đang đứng đó, đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Chính là nhìn vào vị trí của hai môn phái mà một năm về trước đã bị cháy rụi, giờ đã được xây dựng lại. Đây chính là Quý. Sau một năm lăn lộn tránh né, đối mặt với tử thần khi bị truy sát, giờ đây gương mặt đã trở nên phong sương, chững chạc hơn rất nhiều. Tia nhìn đôi lúc còn phát ra sát ý. Sau lưng Quý phiêu phù một thân ảnh, chính là con quỷ trong thân Chu ngày đó. Cả hai vẫn luôn đi cùng với nhau. Đại quỷ cười lên khùng khục mà nói: Ngươi lại muốn đốt nữa sao? Quý đại ca, ta không vội. Ngươi lại vội làm cái gì chứ? Chờ cho bọn nó xây lại hoàn chỉnh ra, ta sẽ lại đốt tiếp. Quý ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài. Môn phái đã bị bỏ phế từ lâu, chị gái dính vào lao lý, bản thân anh bị lệnh gọi, lại còn bị truy sát của giới huyền môn. Tương lai sau này đúng là gian nan khó đoán. Bất giác Quý nhớ lại những ngày tháng vui vẻ cùng huynh đệ đồng môn xưa cũ. Nhóc con à, sắp tới người định làm gì? Không biết nữa. À, đã một năm rồi không gặp. Ta có một chút nhớ ba anh em nhà kia đó. Ngoài Quỷ đại ca ra, bọn họ cũng là bạn hữu của ta. Thôi thì đi tìm họ một chuyến. Quyết định vậy đi. Ta thì không muốn nhớ lại cái bọn người đó đâu, nhất là cái con nhỏ quỷ kìa, thật sự rất đáng sợ đó. Vậy rồi có theo ta hay không? Ờ, tất nhiên rồi, ta sẽ luôn đi theo mày chứ. Một người một quỷ cười vang rồi quay thân rời khỏi đi. Vài ngày sau, Quý có mặt tại nơi vùng đất quê hương của Phượng Thánh, vừa là để lẩn trốn, vừa để tìm gặp người quen cũ. Nhân duyên vốn kỳ diệu như vậy, người hữu duyên có xa mấy cũng gần. Trong số mạng có chú định sẵn thì ắt sẽ gặp lại mà thôi. Chỉ là ngôi sao tai họa này thích chơi lửa, mà nhà của cha con Phượng Thánh lại là xưởng gỗ. Sắp tới không biết có bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra nữa đây. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Pháp sư tai họa, một câu chuyện tiếp theo trong series khai thác về anh em pháp sư nhà Phượng Thánh của tác giả Phi Hưng. Trưa ngày mai lúc 12 giờ ở bên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ, mọi người hãy qua bên đó để mà đón nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Trâm, Âu Ơ Ví Dầu, một sáng tác mới mà Huy dự kiến sẽ phục vụ trong khoảng 5-6 tập. Mời tất cả quý thính giả đón nghe nhé. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người một đêm ngon giấc.